Mịch Thế Long không hiểu cho mình vô lý, tàn nhẫn, đáng giận. Vậy mà xưa kia, Mịch vẫn nhầm mãi Long. Thì ra chỉ vì Mịch nghèo, nên mới tham tiền, nên mới mắc bẫy, nên mới bị hà khiếp, nên mới bị thua kiện, nên mới chịu oan. Chỉ vì nghèo, nỗi oan thống khổ, không nói được với ai cả. Vậy mà người chồng là người chi kỷ độc nhất vô nhị trong đời mình, không những đã không hiểu cho mình, lại còn đi khinh rẻ Mịch nữa. Nghĩ như vậy, Mịch thấy đối với Long chỉ còn có căm hờn. Rồi Mịch nghĩ đến ông chủ của Long, một người lịch sự, tử tế. Ăn ở đâu ra đấy, có vẻ thận trọng sự đời lắm, có vẻ hiển nhiên quân tử lắm. Mặc dầu là con trai một lão già đều giả, dâm đãng. Vậy mà người ấy đất tự liệt vào hàng con cái của Mịch, sẽ gọi Mịch là gì? Cái thai trong bụng Mịch sau này sẽ là em ruột người ấy, sẽ hợp mọi điều sang trọng lịch sự, sẽ hấp thụ sự giáo dục của người ấy, thì hẳn là hơn phải là một đứa con của Long. Không phải cục máu mủ, lại còn như cái gai trước mắt, một người bố không phải là bố mình, lại luôn luôn khêu gợi cái cuộc khiếp dâm kinh tởm kia. Hẳn rồi đứa Hải Nhi sẽ suốt đời bị Long đầy đọa trong những cơn ngứa ghẻ hờn ghen. Sau khi nói rằng Long đã cho người ta toàn quyền khu xử mọi việc, ông Đồ đáp đại khái: vâng, nếu chính cậu Long ấy đã chán con bé cháu thì hẳn là nó phải lấy người khác. Mà tất nhiên khi phải trong cảnh bó buộc lấy người khác thì còn gì bằng cho con bé cháu nó về với cụ Nghị nhà. Nếu ông khu xử cho như thế thì tôi cũng xin vâng. Con bé cháu như thế cũng là an phận. Thôi thì tôi cũng cho rằng mọi việc trên đời này đều có tiền định cả. Nhất là khi con bé cháu lại do thế mà có mang. Mịch cho bố mình đáp như vậy là rất phải. Khi người ta đã chán mình, khinh mình mà lại không phải lỗi ở mình, thì việc gì mình phải cần đến người ta nữa. Nghĩ thế xong, Mịch lại nhớ đến những lời cô thể bói đoán cho Mịch về đường phu tử. Những là lấy chồng sầu, những là tiền đám hậu thú mới ra vợ chồng, vân vân. Từ đấy mà đi, từ trong thâm tâm của Mịch, Mịch tin rằng người ta có số mệnh, và cái số kiếp của Mịch đã như thế thì Mịch không thể cưỡng lại với trời được nữa. Chỉ có bà Đồ là hơi đáng trách. Sau khi nhận được tin ấy, không kịp suy nghĩ trước sau gì cả, bà Đồ đã tấp tỉnh mừng thầm. Sự vui mừng của bà hiện ra nét mặt, lời nói dáng đi. Bà sung sướng vì từ Mịch đã bị hại một đời, mà hóa ra sung sướng một đời. Cái con người quyền thế và giàu có nhất tình mà ai cũng phải sợ, mà ai cũng không kiện nổi, nay mai sẽ đem vài chục cái tô bin về dạm hỏi con bà hẳn hoi. Rồi thì cả làng sẽ ngậm miệng hến, rồi thì sẽ vô phúc cho những đứa đã bảo bà là vô phúc, đến nỗi con gái bà bị hiếp dâm, rồi thì khổ cho những đứa chê bai kinh bỉ, cho những đứa đã làm nhục bà. Tuy bà không biết biên sổ, nhưng bà cũng biên sổ ngay vào trong bụng. Nào là con mẹ đâm nhiên, nói kháy bà ra sao, nào là con mẹ đĩ tốt, nói xấu bà ra sao, vân vân. Con gái bà lấy chồng sầu, những đứa ấy rồi thì nhục nhã với bà, rồi thì điêu đứng với bà. Nếu chúng có khốn khổ, khốn nạn mà đến vay bà thì bà cho vay ngay, để mà khinh bỉ lại chúng, bắt chúng phải luồn lụy, lạy lục, cho bỏ. Nên dù khi ông Đỗ Uẩn mới kịp nói, này, cái lão Nghị ấy muốn cưới con Mịch làm lẽ đấy, thì bà Đồ hít hừng nói ngay, làm lẽ thứ mấy, rồi bà chỉ nói, thế thì may lắm rồi còn gì, thế mới biết thầy bói đoán đúng quá nhỉ. Tuyệt nhiên, bà không còn nhớ gì đến Long. Mịch rất lấy làm bất mãn về chỗ ấy, Mịch thấy mẹ mình như là hèn hạ quá, nhẫn tâm quá. Nhưng đàn bà thường nhỏ nhen như vậy, phải đâu có học thức gì mà đáng trách. Chỉ có ông Đồ là chín chắn, ông đã nói chỉ hơi phiền một nỗi là người ta giàu có mà thôi. Chứ giá nếu họ nghèo khó hơn anh Long thì việc tao nhận lời là hoàn hảo và không sợ gì miệng tiếng. Mịch thấy rằng bố mình chỉ thận trọng đến sự chinh tiết của mình. Và lại chính Mịch cũng thấy rằng đời người đàn bà chỉ cốt có sự nhỏ mọn ấy. Trong một phút, Mịch thấy rằng không nên vì một lẽ gì mà buồn bã vẩn vơ. Khốn nỗi, cái lương tâm con người, ta không thể người ta triết lý một cách ích kỷ như thế. Người ta không phải hễ nghĩ ra được những lý luận an ủi mình là đã quả nhiên tìm được sự an ủi trong lòng. Người ta đã nghĩ ngợi thì phải có nghĩ đi và nghĩ lại. Mịch vẫn thấy đối với Long như thế là không nên. Không phải cô gái quê thấy mình hay gia đình nhà mình đất xử tệ với Long. có phải là cô gái quê không biết lòng đã khinh rẻ mình vô cùng. Nhưng mà cô gái quê còn nghĩ được ra rằng tất phải có nguyên cớ gì, người ta mới dám rẻ xuống mình, miệt thị mình đến như thế được. Nên Dẫu thấy rằng việc nhận lời của bố là có lý lắm, là phải lắm, mà Mịch vẫn coi như là việc ấy hình như không tốt, nó thế nào ấy, nó làm sao ấy, khó nói lắm. Trăm nghìn ý nghĩ rối loạn, phấn khởi và phẫn uất, dịu dàng và tê tái, an ủi và liều lĩnh, thay lượt nhau mà giày vò cô gái quê. Mịch thấy rờn rợn như đêm khuya bị lạc đường ở một nơi có ma, có yêu, hay là đứng trên một cành cây cao chót vót, nhìn xuống mà thấy chóng mặt vậy. Mịch không dám nghĩ ngợi gì nữa. Vá xong cái áo, Mịch ngồi thử người ra. Tự nhiên, Mịch nhìn xuống bụng, sự trông thấy cái kết quả ấy khiến Mịch nhớ lại nguyên nhân. Mịch thấy hiện ra rõ ràng trong óc cái hình ảnh một lão nghị hách, phũ phàng, nhưng mà nay mai lấy Mịch chắc phải ăn ở khác hẳn. Mịch chợt nhớ đến lúc từ con gái mà trở nên đàn bà trên chiếc xe hơi. Cái lúc ấy thật là gớm ghiếc, thật là bẩn thỉu, thật là đau đớn. Nhưng trong cơn đau đớn không phải là không có một thứ khoái lạc trong xác thịt, nó làm cho đỡ thấy đau. Xưa kia cũng đôi khi chợt Mịch hơi nhớ lúc ấy, song sự hổ thẹn xua đuổi ý nghĩ ấy đi ngay. Nhưng mà từ nay trở đi người kia sẽ là chồng của Mịch, thì Mịch hẳn là có quyền nhớ lại những phút có cái cảm giác mới lạ nhất đời mà không là phạm tội lỗi gì cả. Trong lúc này, con vật đã nổi dậy trong lòng cô gái quê mập mạp, trẻ trung. Đương thì, Mịch nhớ lại lúc ấy một cách say sưa như người háu đói vậy. Thốt nhìn sau lưng Mịch, thấy có tiếng cót giày. Mịch giật mình, nhìn lại thì đó là Long. Hai má của Mịch bỗng đâu đỏ bừng lên như những lúc thổi lửa. Mịch xấu hổ vô cùng. Long nhìn Mịch một cách đăm đăm, làm cho Mịch nghĩ rằng Long đoán nổi ý nghĩ bẩn thỉu của Mịch vậy. Thật là quả tang. Mịch bưng mặt chạy tọt xuống bếp. Long thấy cử chỉ ấy thật quái lạ. Chưa bao giờ trước mặt Long Mịch có dáng điệu co quắp lúng túng như thế. Nhất là Long vốn là người đa nghi, nên càng thấy Mịch thật là quái lạ, thật là bất chính, thật là đốn mạt, thật là cờ cho gia đình. Long về là vì không tin hẳn lời cam đoan của Tú Anh. Long nhất quyết không thể chịu ngay rằng người ta lại thay lòng đổi dạ đến thế được. Muốn khỏi phải bán tín bán nghi thì chàng về mong phán đoán cho đúng mọi sự. Sau khi được tai nghe mắt thấy, Long hy vọng rằng Mịch sẽ khóc lóc với chàng, thì chàng sẽ là yêu thương Mịch như xưa. Thì Long đã thấy như thế. Mịch lùi xuống bếp để Long đứng tưng hừng giữa sân. Thật là quái lạ, trong óc Long một nghìn mối nghi ngờ, căm hờn và ghen giận nổi sôi lên. Long thấy lộn ruột lắm, mà lúc ấy nhà vắng vẻ chứ bảo Mịch phải sợ ai, nên thẹn thùng gì. Điên ruột lên, Long lấy giọng quyền hạnh gọi, Mịch! Không thấy đáp, Long chạy sộc xuống bếp, thì Mịch bước giật lùi, chạy vòng đằng sau chuồng lợn. Long muốn chạy dấn mấy bước nữa để kéo Mịch lại, để tát cho Mịch mấy cái, nhưng chợt trông thấy một nồi nước tiểu nên Long lại thôi. Chàng đứng thử ra, chóng mặt lắm, chỉ muốn ngã, chợt thấy lời Tú Anh thuật lại là đáng tin cả 100% rồi. Trước kia, chàng vẫn không tin, sao bây giờ, làm thế nào mà lại vẫn không tin lời nói của Tú Anh cho được. Còn cố nạn, mày có lên ngay đây không? Đứng sau một cây chuối, Mịch ngẩn người ra cũng ngạc nhiên về giọng dỗ dàng ấy hết sức. Trong lúc tâm thần bất định, Mịch nói mà không nghĩ, anh muốn hỏi gì, thì thầy còn ở ngoài đình. Tức khắc Long quay ra, cắm đầu cắm cổ, Long như người hóa điên, chàng vấp phải một em bé, đứa bé ngã, Long cũng không nâng nó dậy. Một con chó sổ ra trước một cái cổng, tức thì phúc một cái, mũi giày tây của Long trúng mồm con vật, làm cho con vật lặng đi. Long vấp luôn phải một bà già, cũng không xin lỗi. Một vài cành tre khô chìa ra ngõ là cho chàng vướng má phải. Long không lau chỗ máu ở má vì cũng không thấy đau. Chồng thấy đình, Long lượn đi lối cổng sau. Vì trước cửa đình, bọn trẻ con xem chèo và đánh thò lò đông quá. Đến một cái cột lớn ở xa nhà hậu, Long xón xén nhìn vào. Long có ý muốn xem ông đồ ngồi ở đâu, rồi sẽ nhờ người khẽ mời hộ ông đồ ra. Trong đình lúc ấy vang ầm lên những lời bàn tán và cãi nhau. Giọng người nào cũng lè nhè những hơi rượu. Anh nào còn nói nữa thì ông đánh sập cổ xuống đây. Thằng nào cấm ông thì ông chẻ xác ra. Chỗ này là chỗ việc làng. Chúng mày không được đem chuyện riêng nhà người ta ra mà bới móc. Thế thằng nào đã động đến trước? Chó khơi bào ra trước đây thì có. Long lắng tai nghe, chỉ thấy ồn ào lên, chợt có một người nói to hơn cả. Ừ, người ta có con thì người ta gả cho ai thì người ta gả, miễn là có đủ tiền treo thì thôi. Ừ, thì người ta gả cho ông Nghị đấy, gả cho người mà ở làng này kiện không nổi đấy. Ừ, thì lão Nghị hách sẽ là rể làng này đấy, thì làm sao? Các anh chõ mõm vào làm gì? Ông truyền đời cho chúng mày biết rằng nó chỉ làm rể làng độ ba hôm thì sẽ khối thằng lại không phát giá đến vay gạo nó. Ông chớ kể. Đừng có khái nhau mà mai sau khôi mồm. Đến giọng ông Độ Uẩn, một thứ giọng sợ sệt, khổ não. Thôi ông Tránh, tôi van ông, ấy tôi là trước sau, tôi không có dám nói gì cả đấy, xin ông cũng đừng bênh vực tôi. Rồi lỡ ra lại thêm điều đẻ chuyện ra thì phiền lắm. Thế ông đã nhận lời của Nghị Hách chưa? Bẩm, tôi đã nhận ngay rồi. Vậy thì đừng có ai nói gì vào việc ấy nữa. Vâng, xin đừng ai nói gì vào việc ấy nữa. Long nghe ba câu nói của ông Đồ xong, ngán ngẩm quay đi. Thật là chính mắt Long đã trông thấy, chính tay Long đã nghe thấy. Chàng tự trách mình, sao còn quá thật thà mà lại bỏ về Quỳnh Thôn. Nhưng chàng lại tự an ủi ngay, cho rằng có về một chuyến cuối cùng như thế thì mới khỏi áy náy. Sau này có sự gì thì cũng không phải hối hận. Long cắm cổ ra khỏi làng. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm, đồ khốn nạn, bố khốn nạn, con khốn nạn. Rồi Long tự chế giễu mình, cho mình là khôi hài khi chưa dám tin lời Tú Anh. Chàng sắp tâm về kể lể mọi điều uất giận với Mịch và xin Mịch tha cho những điều cản sỡ khi xưa. Long thấy mình cu ngốc lạ lùng. Cái sự tham vàng phụ ngãi của cha con thị Mịch như vậy là hiển nhiên lắm rồi. Từ giây mà đi là Long không còn phải đau khổ gì nữa, không còn phải ân hận gì nữa, không còn phải nhớ nhung thương tiếc gì nữa. Long cũng có chút ít ngạc nhiên về sự thay lòng đổi dạ quá đỗi đột ngột của con người ta. Long bàng hoàng thế rằng những sự bất ngờ, những điều không ai tưởng tượng là sẽ xảy ra được thì vẫn cứ xảy ra luôn luôn, trái hẳn với ý nghĩ của thiên nhiên. Long cảm thấy Tú Anh là thâm trầm, là hiểu đời vô cùng. Chàng thấy đời là đáng chán lắm, không còn tin ai được nữa. Một chiếc ô tô ca chạy phăng phăng trên đường nhựa. Như cái máy, Long ra hiệu cho cái máy đứng lại. Lúc bước chân lên xe rồi, bụng chàng vẫn còn lần quẩn những ý nghĩ khinh bỉ lão đồ Quỳnh Thôn. Cho nên, hành khách trên xe hơi, khi thấy người thiếu niên vừa bước lên xe xong là lẩm bẩm, đồ khốn nạn, một lũ khốn nạn, rồi lại ngồi trầm ngâm khoanh tay, thì ai cũng ngẩn người ra, nhưng người ta phải lạ lùng khi thấy một người điên rồ như thế. 19. Mịch bàng hoàng, ngơ ngác nhìn quanh như vừa tỉnh một giấc mộng trong cuộc đời gái quê thanh bần của Mịch. Quả nhiên, một sự phi thường đã xảy ra. Mịch chưa dám chắc đó là hạnh phúc hay trông gai, song cứ kể về phi thường thì quả thật những điều như thế đã phi thường lắm. Mịch đã ủ tai lên về tiếng máy xe hơi, tiếng pháo nổ ran, tiếng giày nện vào thang gác như dạp hát hạ lớp màn cuối cùng, tiếng cốc tách chạm nhau, tiếng cười nói bông lơn chưa hề nghe thấy. Mịch đã choáng mắt lên vì ánh sáng phản chiếu từ những miếng kền, miếng kính của hơn 10 chiếc xe hơi, màu hoa đào của những gối chăn, màu xanh, đỏ, tím, vàng, loè loẹt của những người đi đón dâu đẹp như tiên nga, màu hớn hở, nghìn tía muôn hồng của những dây hoa xếp quanh cái xe hòm mà Mịch đã bước lên, ngồi từ Quỳnh Thôn về đến Hà Nội. Khiếu quan của Mịch đã bị kích động dữ dội về những mùi thơm ngào ngạt ở quần áo hai người đàn bà, nhan sắc choáng lộng. Quần áo kỳ lạ, ngồi kèm hai bên Mịch, tuy vẫn cười đùa với Mịch đấy, nhưng mà Mịch vẫn sợ hãi, kính trọng một cách băn khoăn. Thật là một giấc mộng. Bây giờ, tâm hồn đã thư thái, Mịch mới kịp nhìn kỹ gian phòng, cái giường Mịch ngồi là một thứ giường lạ mắt, luồn tiền tiệt. Ngồi vào y như là ngồi xuống đất, có chăn gối mới, có nệm rất êm. Sau lưng Mịch, một cái gương to bằng cả một cái giường, khiến cho thoạt đầu, lúc mới nhìn vào, Mịch phải tưởng là bên kia cũng có một gian phòng bày biện như thế. Một đôi gà voi chọc ngược, chấn ngay bên bộ bàn ghế, cùng lùn tịt ngay ở cửa phòng vào. Trên một cái đàn, một con chỉ đuôi dài, trông như thật, không biết hay giả, do ai làm khéo đến như thế, cứ nhìn Mịch chừng chừng không thôi. Bốn bức tường thì nào là đĩa cổ, nào sừng hiêu, nào là con dao, cái kiếm. Lại có mấy bức vẽ đàn bà trần chuồng trông đến lạ, không biết ai lại đi treo như thế, không biết treo như thế để làm gì. Nhìn lại sau lưng, mình thấy một người đàn bà mặc áo vải rồng, quần lĩnh, đứng lễ phép như chờ mịch sai bảo, trông giàu có chẳng kém cô con gái ông chánh hội làng Quỳnh Thôn. Mịch chợt giận mình, nhưng sau khi thấy ngay rằng áo cánh của mình cũng may bằng lụa, cái khăn chít trên đầu cũng bằng đoạn vân nam. Cái áo dài lại bằng nhung đen, đôi giày lại có thêu phượng múa, lại thêm tay có vòng, tai có hoa, cổ nặng trĩu những hạt vàng, nên mịch yên tâm ngay. Giữa hoàn cảnh ấy, trong sự trang sức ấy, mịch không hiểu bỗng đâu nao nao lên sung sướng, hình như mịch có một thế lực gì với đời rồi vậy. Rồi mịch chợt kỹ đến những nghi lễ của cuộc hôn nhân. Năm hôm trước đây, người ta đã về Quỳnh Thôn với 3 chiếc xe hơi, với mấy nghìn cau, mấy trăm bánh và 300 bạc. Ngày hôm ấy cả làng đã nhao lên rồi. Hai hôm sau nữa thì trước sân nhà ông Đồ đã có một bọn giai làng ngồi chống dạp, rồi 6 con lợn theo nhau mà chết để giữ mấy vạn con ruồi của làng Quỳnh Thôn. Sư luận của làng bỗng xoay đổi hẳn. Những người đã chửi xỏ bà Độ Uẩn một cách hèn mạt nhất thì lại là những người làm giúp một cách hăng hái nhất. Tuy nhiên, cũng có vài gia đình mà sự căm hờn đã ngăn không cho đến để nốc rượu và thi hơi. Khốn thay, tuy không đến lấy lệ vậy thôi, chứ thực ra họ đứng bên ngoài cái rào găng mà chuyển tay nhau phỗng hàng giá thiệp một. Mịch nghĩ như vậy mà sung sướng, muốn kêu căng vô cùng. Nhưng mà hôm đoán sâu, chính chàng rể không về, cái bàn thờ tổ tiên chỉ được có mịch cúi đầu lễ mấy cái. Đám cưới thì long trọng lạ lùng, danh giá lạ lùng, duy có chỗ không thấy chàng rể là đáng bực mình một chút mà thôi. Hệt như ông Đồ buồn vì điều ấy lắm, hình như cả làng bàn tán về chỗ ấy dữ dội lắm. Chả biết có thật không, trong lúc bối rối cuống quýt, mịch không hiểu gì cả. Để nay mai sẽ hỏi xem sự xảy ra là thế nào, như vậy thì cũng chưa nên kêu căng vội. Đường phân vân nghĩ như thế, mịch chợt thấy có tiếng gót giày nện vào bậc thang. Đó là con người vợ trước, tức là cậu cả, con bà cả vậy. Tú Anh tươi cười đến bên cạnh giường mà rằng, thưa dì, tôi xin kính chào dì. Mịch đáp rất lễ phép, không dám lạy ông. Ấy chết, tôi đây chỉ là con bà cả, dì đừng gọi thế. Vâng. Mịch đáp thế rồi không biết nên nói năng sao nữa. Tú Anh lại nói, cái nhà này từ nay trở đi là riêng của dì. Vâng, phố này là phố Quán Thánh ở Hà Nội. Dạ vâng. Dì đừng lấy làm lạ nhé. Ấy, nhà tôi là như thế. Chồng một nơi, vợ một nơi, bố một nơi, con một nơi. Nhưng mà đã có xe hơi thì xa mà cũng là gần. Vâng. Chờ khi dì mãn nguyện khai khoa xong, có muốn về trại với thầy tôi ở tỉnh trên thì tùy ý. Vâng. Rồi ít lâu nữa tôi sẽ mời ông cụ Đồ, bà cụ Đồ ra đây ở chơi với dì vài tháng cho vui. Vâng. Dì cứ nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Vâng, được ạ. Tú Anh đến đây, ngồi xuống một cái ghế, bảo người hầu. Con Sen, dạ, sao mày không rót nước mời bà xơi? Vâng ạ, mày hầu hạ bà phải cho ngoan ngoãn lễ phép. Vâng. Tú Anh quay lại nói với mịch, nó sẽ làm cơm và hầu hạ gì, còn tôi, thỉnh thoảng tôi cũng xin đến thăm dì luôn. Vâng, tôi cũng xin nói trước cho dì biết, tính nết thầy tôi, để dì liệu mà chiều chồng. Thầy tôi là người nóng nảy lắm, mà hay có tính lỗ mãng một chút. Vâng, tuy vậy thầy tôi cũng là người tốt lắm. Vâng. Còn đối với mẹ tôi cũng không khó khăn gì, vì mẹ tôi không ở đây mà ở Hải Phòng, có khi nào gặp nhau thì dì cứ giữ trọn vẹn cái đạo làm đàn em cũng đã đủ lắm. Thầy tôi ở trên tỉnh đã về đây hôm qua, chắc cũng đã sắp đến rồi đấy. Hiện giờ có lẽ còn ở hội khai trí Tiến Đức vì bận việc. Vâng. Dì đừng buồn rầu về phận lẽ mọn gì nhé. Nếu có sự gì thì đã có tôi xin hết lòng săn sóc. Vừa nói có đến đấy, đã thấy một hồi gót giày khua rộn lên. Tú Anh ngược lại, mịch nhìn ra, cái ông đã hiếp mình khi xưa, bữa nay trông hình như lại to béo hơn xưa nữa, mà lại ăn mặc tây, như thế thì lễ tơ hồng thế nào? Tú Anh đứng lên, bắt tay kỵ khách, chìa tay về phía mịch ra ý giới thiệu, đoạn khoanh tay sau lưng, đứng dựa tường mà mỉm cười. Nghe khách ra vẻ bực mình, kết con sai bằng mấy câu tiếng Tây. Tú Anh cũng đáp lại bằng tiếng Tây, khiến mịch phải có chịu vì không hiểu. Sau cùng Tú Anh bước xuống thang, sau khi bảo con Sen cũng xuống theo. Người hách đứng nhìn mịch như một đứa trẻ con lần đầu đứng trước cái chuồng hổ. Lão gật gật cái đầu rồi đến ngồi cạnh mịch. Trên tường cái đồng hồ điểm 5 tiếng thánh thót, ngân nga. Lão Nghị đứng lên chỗ tường, tự nhiên thấy tách một cái rồi sáng lóe lên. Mịch vừa lạ vừa lóa mắt, lấy tay bưng lên mặt. Thẹn à, vẽ. Rồi lão lôi tay Mịch xuống, một lát lại nói, em ạ, thế là mày đã là vợ lẽ tao rồi. Lão cười rồi tiếp, trò đời cũng hay thật đấy. Không thấy vợ lẽ nói gì, nghe lại ngắm nghía đến chố mắt, rồi lão đứng lên mà rằng, ồ, lạ thật. Mãi đến bây giờ, Mịch mới nói, bẩm làm sao? Nghĩ hách rằng, chồng mày hôm nay xấu lắm. Thật thế, cái tối hôm ấy, mày mặc cái váy nâu, chân mày đầy bùn, thế mà mày lại đẹp. Bây giờ mày diện đặc tiểu thư thế này, mà lại không bằng khi xưa. À, thôi phải rồi, tại bữa ấy, mày có khăn mỏ quạ. Mình nghe thế thì chưa thấy điên người lên. Cái lối xưng hô ấy làm cho cô không chịu được. Lần đầu, Mịch cảm thấy đủ mọi sự chua chát về vận lẽ mọn, nhất là lại lấy lẽ nhà giàu. Nghị Hách lại nói, mày thế mà tốt số đấy em ạ. Xưa nay tao có định lấy vợ lẽ bao giờ đâu. Cũng may cho mày là con trai tao, cứ muốn như thế. Em nên nhớ ơn cậu cả mới được. Vâng. Mịch vâng bằng giọng gắt để tỏ sự căm hờn, nhưng chưa đủ, thì giờ để Mịch căm hờn thì Nghị Hách đã lại nói, em cứ chịu khó ngoan ngoãn, đừng hỗn láo với bà cả. Đừng có ngoại tình, phải, nhất là đừng có ngoại tình, thì rồi ta cũng quý hóa, thì rồi cũng sướng thân. Lấy tao làm lẽ thứ 10 cũng còn hơn làm chính thất người khác. Đoạn lão tần mần lột những cúc áo của Mịch ra. Tự lão, lão cởi cho Mịch cái áo nhung dài và bỏ vòng hoa xuyến hột. Lão ôm sổ lấy Mịch một cái, lại hôn đánh chuyết một cái. Mịch hãi hùng đẩy mặt lão ra mà rằng, ấy chết, thế không tế tơ hồng hay sao? Lão Nghị chố mắt hỏi, cái gì? Bầm, tế tơ hồng. Tế tơ hồng ấy à, chứ gì? Lão cười sằng sặc một hồi, dài mà rằng, tơ hồng, ha ha ha ha, lại còn tế tơ hồng. Vì quê mùa cũng hơi kịch cỡm, Mịch lại nói, phải thế cũng như mọi người chứ. Ôi chả vẽ, cô dâu về nhà chồng bụng to bằng cái thúng, lại còn tế với lễ, mày cũng lắm chuyện lắm. Nói thế xong, lão lại mân mó vợ lẽ, làm đủ những trò của một người mới cưới vợ vào buổi tối tân hôn. Mịch giữ lấy tay lão mà rằng, ấy chết, tôi đã có chửa đấy. Lão Nghị vinh mặt lên mà rằng, biết biết, không có thì ông cưới làm thèm vào. Mịch cũng đã đến lúc nhờn gắt, anh nói đến hay thôi. Chứ lại gì, ấy mày mà mày lại có mang đấy, thế là có phúc lắm đấy. Thôi đi, nỡm lắm nữa. Nghị Khách cười một cách đa dâm mà rằng, ông lại hiếp cho chuyến nữa bây giờ. Rồi đứng lên vươn vai và sau khi ngáp dài một cái, lạ thật, hôm hiếp nó thì thế, mà bây giờ nó lấy mình thì thế. Lão già ngồi bàn, nhìn mình trong gương một lúc lâu, sau cùng lại đến ngồi giường, ôm lấy Mịch mà hôn hít một hồi vào khắp mọi chỗ. Hai tay cũng thám hiểm khắp mọi chỗ. Trong lúc ấy, Mịch nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng Nghị Hách là Long. Nhưng chợt lão ta vỗ vào bụng vợ bốp một cái, kêu to lên, thế này thì còn nước mẹ gì nữa. Thế là Nghị Hách không ân cần được nửa lời, lại tất tả xuống thang. Vài phút sau, tiếng máy xe hơi nổ lên xình xình xình xình. Đêm hôm ấy, Mịch nằm một mình, nghĩ đến Long, hối hận. 20. Hầu sáng bưng vào một cái liễn sắt đầy những măng tây, khói lên nghi ngút, mùi thơm đưa ra ngào ngạt. Tuyết, óng ẻo, hắt đống vỏ hạt lưa ở bàn cho rơi xuống sàn gác lách tách và đài cát phán cho Hầu sáng. Cái nị vặn quạt chạy nhanh lên một tí nữa, nghe không? Rồi âu yếm dục Long bập một cái tắt yêu. Anh đi chứ, Hở Minh. Lòng chờ cho Hầu sáng ra hẳn và cửa quầy đã khép hẳn lại, mới ngồi ngay ngắn lên và mắng Tuyết. Tôi không bằng lòng cho Tuyết phụ ý như thế. Khi có mặt một người thứ ba nữa, thì Tuyết phải giữ gìn một chút mới được. Tuyết cười khanh khách mà rằng, anh ngượng với thằng Hầu sáng đấy à? Anh gà lắm, những thằng ấy nó có để ý đến khách hàng làm trò gì với nhau bao giờ? Chúng nó cứ tính nhầm những món ăn đem ra quầy nào, đáng là bao nhiêu, như thế cũng đủ nhọc. Câu trả lời tự nhiên ấy gieo một mối ngờ vực vào lòng Long. Chàng tự hỏi, thế thì con yêu tinh này đã lả lơi với ta là với người đàn ông thứ mấy rồi, để mà kinh nghiệm như thế được. Rồi Long làm bộ thản nhiên hỏi Tuyết, sao Tuyết dám tin chắc rằng họ không thể để ý đến mình? Không để ý đến câu hỏi vặn sâu sắc ấy, Tuyết lại nhí nhảnh đáp, suy ra thì biết chứ, hơi đâu ai để ý đến kẻ khác làm gì. vì người nào có công việc của người ấy, cũng như tôi chẳng hạn, trong khi tôi chỉ biết công việc tôi là âu yếm mình, thì tôi có để ý đến cái thằng Hồ Sáng là thằng nào đâu. Lòng gật gù, nhưng vẫn nghi hoặc. Mặt chàng thờ thẫn ra. Trên tầng các thứ ba cửa hiệu Cao Lâu, Thiền Châu. Bữa ấy đông khách quá, tiếng đàn sáo ở phòng âm nhạc, tiếng hò hét của Hầu Sáng, tiếng bài mạt chược chạm nhau loàng xoàng loạn xạ lên. Tuy ngồi với người yêu trong một cái quầy kín đáo rồi, mà Long vẫn phải bứt rứt khó chịu như chung quanh chàng có tiếng kêu cháy, kêu cướp, gì vậy. Nhưng Long không khó chịu được nữa, vì Tuyết đã ngoan ngoãn múc đầy mang vào bát của chàng, rồi lại đưa một thìa lên miệng chàng một cách đáng yêu. Mùi sứ của Tuyết sầu xa, mắt Tuyết đằm thắm nhìn Long. Hai ngón tay ở bàn tay trái của Tuyết cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cằm của Long. Nghĩa là Tuyết có những cử chỉ của một vú nuôi cho em bé ăn vậy. Long cứ thản nhiên hưởng sự nâng niu ấy, trong bụng không khỏi thấy là buồn cười. Tuyết xúc hai ba lần cho người yêu như thế, rồi ngừng tay, cau mặt mà rằng, ồ, kỳ quá, cái bàn này rộng quá, mình sang đây đi, sang đây ngồi cạnh tôi cho chúng ta được gần gũi nhau một chút nữa. Long nghe theo, đến ngồi cái ghế bên cạnh Tuyết, thì Tuyết quàng của chàng rất sung sướng, lại nói, ừ, như thế này có phải hơn không? Anh Hầu Sáng tự nhiên mở cửa quầy, dẫn xác vào, tay bưng một đĩa con bột hạt cải trộn với tương ớt. Không chút e lệ, Tuyết giữ nguyên dáng điệu cũ, hỏi Long, thế mình thích những món gì thì bảo cay đi cho kịp. Long uể oải đáp, tùy đấy. Sao lại tùy? Tôi không thấy đói mấy. Vẫn biết thế, vẫn biết chúng ta vào đây, cốt nhất là chuyện trò với nhau mà thôi. Chứ tôi cũng không đói. Nhưng mà ít ra cũng phải ăn uống cái gì cho nó xứng đáng. Lúc đi ra cũng trả vài ba đồng bạc thì mới trông được. Mình gọi món gì thì gọi. Tôi gọi sợ không hợp ý mình chăng? Tuyết cứ việc gọi. Vì món nào đã cho do Tuyết gọi thì ắt là tôi ăn phải thấy ngon. Tuyết phán mấy món cho Hầu Sáng. Cửa quầy sập lại rồi, Tuyết vội chùi mồm vào giấy bản và Thường Long bằng một cái khôn rất kêu vào má rồi nói. Chào ôi, mình nói có một câu mà làm tôi sướng quá đi mất. Long nghiêm mặt nói, như người cực kỳ chán đời. Ái tình là như thế đó, một cử chỉ rất nhỏ mọn, một cử chỉ vô nghĩa lý cũng đủ gây nên ái tình. Nhưng khi người ta yêu là vì người ta mù lòa, là vì người ta không tự hỏi vì lẽ gì mà yêu. Bởi thế cho nên một cử chỉ vô nghĩa lý lại cũng có thể phá tan được ái tình. Do thế mà ái tình là điều mộc mảnh, chóng hỏng, dễ vỡ. Sao mình lại nói những câu chán đời như thế? Tôi nói thế là vì tôi nghĩ thế. Long đáp vậy qua một cái chép miệng rồi không nói gì thêm. Chàng tự hỏi một cách chán nản, ô hay, sao ta lại khổ đến thế này? Sao ta lại không còn đủ một chút tàn lực để yêu như xưa? Hay là ta đã yêu mịt quá? Hay là lòng người nó dễ hiểu như những bậc triết nhân đã nói? Khi người ta đã yêu một bận rồi, thì đến lần thứ nhì người ta không thể yêu như trước được. Long nghĩ thế thì nhớ ngay đến Mịch. Sự thật thì đã mấy tháng nay rồi, chả không còn tơ vương gì đến Mịch nữa. Không lúc nào chả buồn nghĩ đến Mịch nữa. Quả thật như vậy. Thế mà lúc này Long vẫn buồn rầu, thì tại làm sao? Chàng quay lại ngắm nghía Tuyết. Lúc ấy ngồi khoanh tay thẫn thờ, chỉ vì một câu nói chán nản của Long mà cũng không buồn ăn uống gì nữa. Cái khuôn mặt trái xoan tuyệt phẩm ấy, cặp mắt viền lông mi rất dài, mà lòng trắng thì xanh như da trời, và lòng đen như gỗ muôn ấy, cái miệng xinh đẹp rất tươi, mập môi trên như cánh vòng cung, mà môi dưới thun thun như một nét vẽ ấy, khiến cho Long ngạc nhiên như mới ngắm nghía Tuyết lần đầu. Chàng rất lạ lùng rằng, sao bây giờ mới ngắm kỹ Tuyết, mãi đến bây giờ sao cái đẹp của Tuyết mới hiện ra một cách hoàn toàn đầy đủ, choáng lộng như thế. Với mớ tóc trần vấn một cách khéo léo, với bộ y phục tân thời, mà những đường khâu, đường viền tỏ ra vẻ kín đáo, sự sang trọng, với cái thân thể mảnh rẻ, một cách khỏe mạnh. Tuyết hiện ra trước mắt chàng, một trang tuyệt thế gia nhân. Người yêu của một trang tuyệt thế gia nhân, sự nhũn nhặn của Long bắt chàng bình sinh không dám mơ màng đến thế. Ngày nay, sự ấy đã thực hiện cái cuộc tình ái ấy có thể khiến cho bao nhiêu thiếu niên khác phải thèm rõ rãi. Vậy bà Long cũng không do đó mà sung sướng được là nghĩa thế nào? Long thở dài một cái, chợt nghĩ đến một tư tưởng của Anatole France. Hạnh phúc là một điều gì đó mà chúng ta không biết được. Rồi Long ái ngại ngồi xuống cạnh Tuyết, kẻ đẹp một cái hôn trên trán Tuyết mà rằng, tôi yêu Tuyết lắm, lắm lắm, Tuyết ơi, Tuyết biết rõ sao được cái lòng tôi yêu Tuyết, nó đến bực nào. Hoài nghi, Tuyết đáp, không biết tôi có nên tin lời nói ấy không? Ấy, tôi cứ nói thế, còn tin hay không, cái đó tùy. Lòng ngoài miệng tuy cứng cỏi như vậy, sâu trong lòng cũng lấy làm hổ thẹn, vì những lời ân ái ấy chẳng phải tự đáy lòng thốt ra. Lòng đã nói vì muốn lấy lòng Tuyết, vì muốn Tuyết khỏi buồn, vì muốn bữa tiệc cứ vui vẻ. Chẳng cho mình là khốn nạn, khi có mình thì lại màng tưởng đến Tuyết, mà khi đã mất mình và đã được Tuyết rồi thì lại thờ ơ. Lòng lo lắng, phân vân, nghĩ không khéo, dễ mà chàng chính là người tạo hóa sinh ra đời để mà suốt đời bạc tình, để mà đóng một vai khề ngốc dại. Lúc lớp màn đầu mở lên thì thả mồi bắt bóng, và lớp màn cuối cùng hạ xuống thì không tìm được hạnh phúc, hay là không tìm được cái nghĩa lý cho cuộc sống còn nữa. Nghĩ như vậy, sợ mình đã trái, lòng bất giác lại muốn yêu Tuyết vô cùng, nhưng ngay lúc ấy chẳng may Tuyết lại đi kể lể. Thôi, chẳng qua là tôi yêu anh quá, nên anh coi thường tôi, xẻ súng tôi. Anh nên biết rằng nếu tôi muốn sung sướng vì một người chồng thì không phải tôi không lấy được chồng, hoặc là nếu tôi muốn sung sướng vì tình thì tôi cũng chẳng thiếu người yêu. Cứ như gia thế nhà tôi, sao tôi không lấy được chồng làm đốc tờ, đỗ cử nhân, làm giáo sư, làm thầy kiện. Thế mà tôi đi tôi yêu anh. Tại làm sao? Vì anh bảo là anh yêu tôi, thế rồi tôi không giữ gì nữa, nhất là anh lại bảo anh cả tôi, cũng muốn cho anh làm em rể anh ấy. Bây giờ anh nói vài câu tôi cũng đã rõ cái bụng dạ của anh đối với tôi ra sao rồi. Anh kêu chưa yêu ai cả là nói dối, chắc anh đã thất vọng vì tình rồi. Thì mới nói như thế thì tôi đã bị mắc lừa. Lòng tuy cũng lộn ruột vì sự suy bì xa thế, cũng cố nén giận, vỗ vào lưng Tuyết mấy cái rồi nói, Tuyết ơi, việc đời và lòng người không giản dị như em đoán đâu, Tuyết ạ. Nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì cho phiền, ta nên nhắm mắt lại mà yêu nhau. Tôi hiểu rồi, vì chính tôi đi tìm anh nhiều quá, cho nên anh nghi tôi, có phải thế không? Có lẽ. Em xin thú thật với anh rằng, tuy em tự do thật đấy, nhưng em chưa yêu ai bao giờ cả, anh là người thứ nhất. Lòng cười nhạt. Đây này, nếu việc trăm năm của chúng ta mà không thành, mai sau em có người yêu nào khác, thì em lại có thể nói với người ta như bây giờ em nói với anh. Người ấy sẽ cũng vẫn gọi là người yêu thứ nhất của em, không hơn không kém. Trừ phi đã trả đời lắm rồi thì mới đa nghi như anh. Có lẽ, sự thật thế nào tôi nói thế, còn tin hay không là quyền anh. Tôi phải tin chứ, nếu tôi không tin mình thì tôi khổ lắm. Sự hoài nghi chỉ làm cho tôi khốn khổ, chứ có đẻ ra hạnh phúc bao giờ. Tôi yêu Tuyết lắm, tôi tin Tuyết lắm, thế mình bằng lòng chưa? Thôi đi, ăn đi. Lòng đứng lên, đi đi lại lại, cầm tăm xỉa sang và đứng sừng trước gương. Chàng ngắm bộ ô phục chải chuốt của mình mà thấy mình khôi hài vô cùng. Cả một đoạn đời niên thiếu của Long lại hiện ra trong trí nhớ. Nhà hội bảo anh, những cuộc đi chơi hàng lũ, một ông bố khờ, cô mịch, ông nghị hách, những cuộc ghen giận, những nỗi đau thương. 4 tháng qua, bây giờ đã là mùa hè. Mùa hè với hoa xoan tây đỏ ửng, với tiếng tu hú kêu gay gắt, với giọng ve sầu dịp dàng, nhặt khoan. Thị Bịch làm vợ nghị hách, Tuyết là vị hôn thê của chàng. Sự đời y như một giấc mộng. Đã thế thì âu là chàng sẽ liều nhắm mắt đưa chân. Chàng sẽ can đảm chịu những tai họa, vui vẻ, hưởng những cuộc hảo biến, không nghĩ ngợi gì nữa, mặc cho con tạo xoay vần. Lòng quay về khuôn hít, ôm ấp Tuyết. Chiều nay Tuyết về cảng. Chiều hay sáng mai cũng được. Thôi, về ngay chiều nay đi. Sao thế? Tôi chỉ sợ quyến luyến nhau quá, anh cả biết thì tôi mang tiếng. Mình nói phải đấy, anh ấy biết thì em sẽ bị mắng, mà tôi sẽ bị khinh. Thế nay mai, thế nào mình cũng xuống nhé. Ừ, mình chậm xuống, thì ắt tôi phải đâm bổ lên tiệp mình. Sao thế? Nhớ lắm. Ngay lúc ấy có 3 tiếng gõ vào cửa quầy, Long cũng giật mình, vội bước ra. Người gõ cửa là một ông già độ ngoài 50 tuổi, vận âu phục, quần áo bằng vải vàng, đầu đội mũ da, chân đi giày đen, trông có vẻ sang hồ khí phách, đáng trọng và cũng đáng đề phòng lắm. Râu ria không dài không ngắn, hãy còn đen, 2 con mắt rất tinh tường, lưỡng quyền cao, địa cát nở, một đường kênh xanh chạy dọc qua trán, tinh thần hãy còn quắc thước, miệng cười tươi. Long hỏi, cụ muốn gì? Ông già thùng thẳng đáp, tôi muốn gặp cậu. Xin lỗi cụ, tôi không được biết cụ. Nhưng mà tôi biết cậu, cậu là cậu Long, có phải không? Bẩm vâng, rước cụ vào trong này. Long kéo ghế cho ông lão ngồi, rồi đưa mắt cho Tuyết. Tuyết đứng lên, chào lễ phép lắm. Ông già lại hỏi, cô là em gái ông Tú Anh phải không? Long và Tuyết nhìn nhau, rất sợ hãi. Hầu sáng lúc ấy, lễ mễ mang mấy bát thức ăn vào. Long mời ông già, bẩm xin cụ, có với cháu vài chén rượu. Cảm ơn cậu, tôi không ăn, tôi cần nói với cậu ba câu thôi, rồi tôi đi. Bẩm cụ, cháu chót quên mất, vậy cụ quý tính là gì? Cậu không thể biết tôi là ai được, vì lần này là lần đầu cậu gặp tôi. Long ngạc nhiên hết sức, không biết ông già này là người thế nào, định giở những trò gì hay lại là quân lừa đảo gì chăng? Chàng chưa kịp hoài nghi thì ông già lại nói, tôi biết bố mẹ cậu hiện giờ còn sống hay đã chết, cậu là con cái nhà ai nữa? Dạ, trong 3 tháng nữa thì cậu sẽ gặp mặt bố mẹ cậu. Thật vậy? Trời ơi, thế ra bố mẹ tôi còn sống. Phải, còn sống, mà lại giàu có nữa. Trời ơi, thế thì sung sướng biết bao, Tuyết ơi. Tuy vậy chưa chắc cậu đã sung sướng. Thưa cụ, thế cụ có làm thế nào cho tôi được gặp ngay không? Cụ sẽ làm cho bố mẹ tôi được gặp tôi. Phải, và tôi sẽ giảng cho cậu những điều bí mật của cuộc đời cậu nữa. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi 2 điều. Xin cụ cứ dạy. Một là cậu sẽ trái lời Tú Anh. Cậu Tú Anh có nhờ cậu làm một việc gì thì cậu đã rõ. Vậy cậu phải chối từ đi. Đó là một. Còn điều nữa là từ nay trở đi, dù gặp tôi ở đâu, cậu cũng không được hỏi gì tôi cả. Cậu không được nói gì đến việc tôi làm cả. Mãi cho đến lúc bố mẹ cậu gặp mặt cậu. Thôi, tôi đi đây. Chào cậu. Chào cô. Nói xong, ông cụ ra đi. Long chạy theo. Cụ ơi cụ! Ông già nghiêm mặt giơ ngón tay trỏ trước mũi Long mà rằng, ngay từ bây giờ không được nói gì cả, không được hỏi gì cả. 21. Sáng sớm hôm ấy, một ngày hè mây trời quang đãng, trong sân Tiểu Vạn Trường Thành có 8 chiếc xe hơi. Mỗi năm 2 kỳ, ấp phải đón tiếp sự tấp nập là vì mỗi năm 2 kỳ, việc doanh thương của ông dân biểu Tạ Đình Hách được đem ra tính sổ. Trong phòng khách đợi, lúc ấy có ngót 20 người ngồi chờ được tiếp. Bọn người mà bề ngoài đủ tỏ ra vẻ xoay nghiệp, vẻ sắc sảo, vẻ san hùng, ở những cái mũ cắt kết, ở những đôi giày ống, ở những cái kính cặp, ở những cái xăng vàng, ở cái máy chữ sách được, ở cái cặp sa to kết xù, ở cái ống đựng nước giữ được nóng, lạnh trong 20 giờ vân vân. Bọn này thuộc vào lớp người mà do ai, xã hội được hoạt động, trông vào đâu cũng thấy danh lợi, sống lên trên những cuộc tai họa hoặc những sự may mắn của cuộc đời. Trước mắt bậc triết nhân, hiền giả, họ là bọn xài lang, mà đối với gia đình của họ thì họ là những bậc can trường lỗi lạc. Trong bọn ấy, có anh coi đời như kênh bạc lớn, làm việc thiện là để quảng cáo cho mình, làm điều ác mà bắt mọi người phải nhớ ơn. Đọc đủ các báo chí mà không biết gì về văn chương nghệ thuật, tủ sách đầy những tập kỳ yếu, các hội ái hữu, nhưng kỳ trung thật, không có ai là bạn trên đời. Cầm đến tờ nhật trình, chỉ xem tin thương trường, tin gọi thầu, các đạo nghị định, tin xuất cảng, nhập cảng đã từng chủ tọa những cuộc ban giải văn chương mà chưa hề đọc hết một cuốn tiểu thuyết. Lại có anh vừa cổ động kịch liệt cho hội Phật giáo là vừa xây hàng dãy nhà xăm, thấy tin ở đâu bị lụt là lập tức hô hào mở cuộc lạc quyên để đi cân gạo. Thấy tin ông tổng trưởng thuộc địa qua chơi là viết ngay một bài báo than phiền về nạn hiếu danh và lên kể công doanh thương với quan đầu tỉnh, coi đời là một sự vô nghĩa lý, nhưng đầy tớ đánh vỡ, một cái bát cũng bắt đền 5 xu. Giữa đám đông người thì cạp mồm chửi những người tàn ác, buôn đồng loại. Nhưng ngồi một mình thì lại ca tụng mình đã làm được một việc tàn ác một cách có mỹ thuật. Có anh nữa, đã bị cáo trước vành móng ngựa 10 lần, mà vẫn chưa biết ông biện lý ngồi ở chỗ nào, vào đâu cũng khoe mình giỏi pháp luật. Khai ở sở liêm phóng là vô nghề kiệp, nhưng thực ra không còn nghề gì là không làm. Ban đêm đi tìm thuốc phiện cho người quý quốc, ban ngày đi đòi tiền hộ các sở nặc nô, làm chủ đã 3-4 tiệm khiêu vũ mà đánh con gái đến hộc máu về tội ăn mặc tân thời, cho vay lãi 15 phân thì xót xa. Vì đã quá hy sinh cho đời mà đem vi thành quan trên bạc nghìn, vì đã được cái kiểu phẩm còn sợ mình là bội bạc. Lại có anh, vừa là chủ hiệu xe đám ma, vừa là chủ dược phòng, bán thêm cho hội bài trừ bệnh lao, lại bán cả thuốc lào mốc, chiếm kỷ lục về sự vô học, nhưng lại gọi ông Quỳnh, ông Vĩnh là thằng ấy vậy mà khéo làm tiền, những cách đầu cơ, những ngón lợi dụng thì cứ hơn những kẻ có bằng thương mại chuyên môn. Nói tóm lại, một câu, bọn người này là những mẫu hàng đặc biệt của công giới và thương giới. Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vê cánh, hoặc là tay sai của nghị hách cả. Người thì lên xin thầu một dãy nhà, kẻ mong điều đình sau một tờ giao kèo. Anh thì muốn bán lại một cái mỏ, anh thì đến yêu cầu một sở đại lý độc quyền. Anh thì đến bán một ít cổ phần của một công ty đương tổ chức lại hoặc sắp tan. Trong phòng giấy, nghiệp chủ Tạ Đình Hách bảo quỷ thư ký riêng, anh ra xin lấy một lượt danh thiếp đã. Rồi lại hỏi người Long Tong, chưa thấy ai ở Quảng Yên về à? Người Long Tong đáp, bẩm, chỉ mới có hai ông ở Hải Phòng và Hà Nội về trình sổ sách. Còn thì toàn là lạ mặt cả. Bẩm, chỉ có một người có tuổi là lạ mặt, còn thì phần đông đều đã có lên đây một vài lần. Một người có tuổi, vâng, ai thế nhỉ? Bẩm, con không biết vì chưa lên đây lần nào cả. Đi chiếc xe mác gì? Bẩm, không có xe hơi. Quần áo thế nào? Quần áo tây vải vàng. Muốn hỏi gì? Bẩm, muốn hỏi quan lớn. Người thư ký mang vào một cái khay đầy những danh thiếp và nói, bẩm, lại vừa có một ông tây vừa lên bằng xe hơi, kêu muốn được tiếp trước cả. Nghị khách mân mê cái danh thiếp trong tay, nghĩ một lúc rồi bảo người Long Tong, anh ra thưa với cái ông rằng đường xá xa xôi, ông chủ tôi có lưu các ông ở lại sơi bữa cơm trưa, xin các ông thuận cho. Rồi quay lại người thư ký, trong khi ấy thì anh ra mời người tây này vào trước. Mấy phút sau, người tây được dẫn vào. Người này đã cao tuổi, nói tiếng Việt Nam rất thông, xem chừng đã ở thuộc địa này ít ra vài 30 năm. Tôi muốn ông Nghị nói cho tôi hiểu rằng khóa này ông có ra tranh cử nữa không. Nghị Hách nghĩ mãi mới đáp, điều ấy tôi cũng chưa quyết định. Nếu ngài ra tranh cử thì nên quyết định ngay đi, vì chỉ còn có 2 tháng. Vâng, nhưng vì công việc doanh thương của tôi dạo này bận rộn lắm, có lẽ khóa này tôi thôi. Người tây trợn tròn hai mắt, ngài thôi, ngài nói. Phải, có lẽ tôi thôi. Ngài thôi vì công việc ngài đương tiến bộ. Vâng. Người tây cười nhạt một hồi rồi kẽ nói, ngài nên nói vì ngài đầy túi rồi thì hơn. Nghị Hách đứng lên nghiêm trang mà rằng, tôi xin thề với ông rằng tuy chính phủ có cho tôi 200 mẫu đồn điền thật, nhưng tôi mất theo vào cái ấy có đến 6 vạn bạc mà vẫn chưa thu về một xu nào cả. Không phải vì thế mà ngài không thay mặt dân nữa, và lại tôi cũng không giúp ích được dân điều gì. Người tây lại cười gật một hồi lâu rồi ghé vào tai Nghị Hách, khi mình làm nghị viên thì người ta hãy nghĩ đến cách giúp ích cho mình trước đã. Nghị Hách cũng cười trừ và chìa tay ra bắt tay người tây, sau khi nháy mắt mấy cái một cách xanh mãnh rồi tiếp, tôi hỏi thật ông rằng nếu tôi ra tranh cử nữa thì có lợi hại gì cho ông không. Tôi cũng xin nói thật ngay rằng nếu ông tranh cử nữa thì cả đôi ta sẽ cùng có lợi. Xin ông cách nghĩa kỹ. Trước hết tôi hãy nói cho ông biết rằng cách đây vài năm tôi còn là một ông quan cai trị. Vâng, tôi có cả bắt đầu bội tinh. Người ấy nói xong trỏ lên vẻ áo. Vâng, tôi đã rõ lắm. Thế nghĩa là tôi quen thuộc nhiều người quyền thế lắm. Trong khi tôi còn làm quan cai trị thì tôi đã để ý đến việc doanh thương rồi. Hiện giờ tôi làm đại biểu cho một hội lý tài mới lập bên Pháp, vốn liếng có 20 triệu Phật lăng. Được hội cử đi tìm một việc gì có lợi, tôi đã tìm ra được một cái độc quyền, là cái độc quyền nước mắm. Muốn đạt tới mục đích thì phải có vê cánh, cho nên tôi muốn tìm ông. Vâng, ông thử nghĩ xem, một cái độc quyền nước mắm ở Bắc Kỳ và ở Trung Kỳ thì phải là một việc lợi lắm chứ. Phải phải. Vậy thì 500 cổ phần để dành cho ông đó nếu ông giúp tôi được việc. Tôi sẽ phải hành động thế nào? Ông sẽ ra tranh cử dân biểu. Ông sẽ phải trúng cử cả ghế nghị trưởng nữa để mà lên đại hội nghị kinh tế. Có tiếng gõ cửa, Nghị Hách quát, không vào được. Rồi ngồi thử ra ngẫm nghĩ. Hồi lâu mới nói, chỉ sợ không đủ tài hùng biện. Đã có người khác hùng biện, thế thì tôi phải làm gì? Ông sẽ bỏ phiếu tín nhiệm một ủy ban vệ sinh cử đi xét nước mắm, và ông sẽ ngồi im, không nói gì cả, không cãi gì cả, khi nào có một hội viên Pháp đem vấn đề nước mắm ra chất vấn chính phủ tại hội nghị. Chỉ có thế. Phải, mà có thế cũng đã nhiều lắm. Tôi hỏi thẳng thế này nhé, thế trong cuộc tranh cử ghế nghị trường thì liệu hội ông có thể giúp đỡ gì được tôi không? Chúng tôi sẽ giúp đỡ ông về phương diện tinh thần. Còn tiền tranh cử thì tôi phải bỏ ra. Phải, ta nên sao hẹn nhau đích xác như thế. Kỳ Hách ngồi thử ra một lúc lâu mới tiếp. Như vậy thì khó khăn lắm. Nhưng người Tây đứng lên nghiêm trang mà rằng, việc đời không bao giờ dễ cả. Tôi xin nói thẳng nghe rằng, mỗi một cổ phần giá trị là 2.000 Phật lăng. Vậy thì 500 cổ phần về tay ông là bao nhiêu? Mà cái số lãi đồng niên sẽ là bao nhiêu? Ông nghĩ kỹ mà xem, lãi nước mắm cả Trung Kỳ lẫn Bắc Kỳ. Ông nói có lý ý lắm. Người Tây vỗ vai Kỳ Hách, nói khẽ. Và lại, cái kế nghị trường cũng dắt đến cái mề đay bắt đầu. Tôi chỉ sợ không tranh nổi cái kế nghị trường, sẽ có 5-7 tờ báo chửi tôi là vô học. Người Tây có vẻ cáu kỉnh mà rằng, những đứa nào chê ông là vô học thì ông sẽ lấy giấy bạc dán vào mồm nó cho nó câm đi. Còn báo chí thì sợ gì? Ông chỉ ký vài cái ngân phiếu cho mấy thằng chủ báo. Tôi sẽ đi điều đình với ông. Ngoài ra, tôi cũng có mấy cơ quan ngôn luận bằng pháp văn, sẵn sàng chửi các anh nghị trường cũ là phản quốc, là tư bản, là bán đồng loại rồi kia mà. Những cơ quan ấy sẽ ca tụng tôi. Người Tây cả cười. Ông thật thà quá. Những cơ quan của tôi mua được vào dịp tranh cử sẽ không ca tụng ông, mà lại còn công kích ông kịch liệt. Tôi sẽ thảo cho ông một chương trình cải cách vĩ đại về xã hội. Ông sẽ đòi quyền cho hạng lao động, cho nông dân. Những tờ báo kia sẽ chửi ông là cách mệnh, là cộng sản. Dù thì mấy tờ nhật báo đăng tin chó chết sẽ trích đăng những bài mà mấy tờ báo Tây chửi ông. Với cái lối hành động như thế thì chức nghị trường ông lấy sẽ như bỡn vậy. Nếu đúng được như thế thì hay lắm. Vậy ông có bằng lòng ra tranh cử nữa không? Đã thế thì tôi phải ra nữa. Với cái chức nghị trường, ông còn làm được nhiều việc lợi khác. Có lẽ lắm. Vậy hứa đi, ta nên lấy danh sự mà thề với nhau đi. Tôi xin thề. Thôi, thế tôi tạm biệt ông. Ta sẽ gặp nhau luôn. Tôi phải về hội quán Hà Nội, chiêu tập một kỳ hội đồng bất thường để bàn cách làm việc. Vâng. Ông cũng nên nghĩ ngay mọi cách làm việc. Kính chào ông. Chào ông. Người Tây ra, người Hách cũng ra theo, tiến chân đến cửa ấp. Chiếc xe hơi chạy rồi, người Hách quay lại phòng khách đợi, tươi cười tay bắt mặt mừng, chào hỏi cả một lượt. Khi bắt tay đến một ông già là người được hỏi đến sau cùng, thì người Hách có vẻ ngạc nhiên, đứng ngẩn người ra ngẫm nghĩ rất lâu. Quái lạ, trong ông này giống ai mà tôi không nhớ nữa. Ông già cười ha hả nói. Vâng, đã 25 năm nay rồi. Ông là ai nhỉ? Một người bạn cũ của quan lớn, đã quên đi mất. Nghe đến đấy, người Hách chợt giật mình, cũng muốn cáu kỉnh lắm, vội phải len môi dưới vào hai hàm răng mà cắn chặt để nén sự bực tức. Một người bạn cũ mà đến với mình, khi mình đã giàu có thì không khi nào lại là một điểm tốt. Nên người Hách hỏi một cách cũng hơi sẵn, thế thì ông là ai? Bẩm, tôi là bạn với ngài, từ lúc ngài còn hàn vi. Nói ra vì tất ngài đã nhớ được, mà nói thì phải dài giọng lắm. Thế ông bạn cũ thạt nhiên như thế, Nghị Hách cũng vội dịu giọng. Tôi vẫn chưa nhớ ra được bác là ai đấy. Vâng, hơn 20 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên thăm tôi hay có công việc gì không? Vừa thăm, vừa có việc nữa. Bác có vội không? Tôi không vội chút nào. Bác có thể có ở đây lâu được. Nghị Hách tuy ngạc nhiên nhưng cũng gật gù. Thế thì hay lắm. Vâng, bác cho phép tôi hãy tiếp những ông này đã, vì phần nhiều là có việc vội cả. Được ạ, thế phiền bác đợi tôi ít lâu nhé. Trong lúc ấy, tôi muốn bác cho một người nhà đưa tôi đi xem cái sinh phần. Tôi lên đây đã hai hôm, cả buổi chiều hôm qua tôi đã lên ngọn đồi bên kia ngắm nghía và xem mạch đất. Tôi thấy rằng cái ông thầy địa lý nào đã tìm cho bác chỗ ấy thì hoặc là muốn phản bác, hoặc là không hiểu một tí gì về địa lý cả. Nghị Hách bảo cười long toang. Anh tìm thằng Xuân, bảo nó đưa cụ đi xem sinh phần. Rồi đứng nhìn người bạn cũ để cố nhớ ra xem. Xưa kia đã quen thuộc ở đâu? Cái mắt quắc thước, hai con mắt tinh thần vô cùng, lống quyền cao, địa cát nở, một đường gân xanh to như cái đũa chạy dọc qua trán, lại thêm ba chòm sâu. Một bộ quần áo vải vàng, dáng người thật khó đoán lạ, khó nhớ lạ. Nghị Hách thở dài nói. tôi vẫn chưa nhận ra được bác là ai đấy. Ông già mỉm cười. Tôi giúp việc cho bác xong rồi mới nói lại chuyện cũ thì cũng không muộn. Thằng Xuân chạy đến thì Nghị Hách bảo, mày dẫn cụ đi xem vườn, rồi quay lại tiếp những người khác. 22. Mịch oán giận mẹ, căm tức bố, khinh bỉ anh và nhớ Long. Trong khi Khâu Vá, vì không để hết được chí vào việc nên Mịch đã để lỗi kim, lỗi chỉ, nhầm lẫn đủ thứ, đến nỗi có hai cái yếm sãi cũng phải khô mất 4 ngày. Bây giờ đến cái áo thì Mịch lại viền lộn và cạp trái. Bực mình, ném cái vạch xuống sàn cát, vứt cả thúng khay đấy. Mịch đứng lên, thờ người ra. Mịch ra bao lơn nhìn xuống phố cho khuây khỏa. Sáng hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật, lại mát trời. Phố xá đầy người và xe tấp nập. Những cặp vợ chồng, những cặp trai gái diện những bộ áo lòe loẹt nhan nhản trong xe điện. Trên xe cao su, trên vỉa hè, người nào cũng có bộ mặt hớn hở, công nhận rằng đời là tốt đẹp, là đáng sống, là đầy những ánh sáng và hy vọng. Trong người, chạy nghĩ đến niềm riêng. Mịch xót xa thế rằng, đối với mình, cuộc đời đến như thế là hết, thật là hết. Không bao giờ mịch còn hy vọng có được lấy một ngày vui. Long, thời gian sắp sửa lấy Long, những câu ân ái buổi xưa, những điều mơ màng bình dị với Long, những sự ấy ngày nay chỉ còn là những vết tích đã phôi pha của một giấc ác mộng. Tuy vẫn không quên là mình chưa 20 tuổi, mình cũng thấy như mình đã già. Những sự yêu đương nhau của hạng vợ chồng trẻ là không khi nào mình còn được hưởng, vì rằng chồng của mình là một ông già, vậy mà cũng chưa hề có quay lại lần thứ nhì kể từ sau tối tân hôn. Mịch ngạc nhiên ở chỗ chính mình cũng có thể vô tình đến nỗi coi chồng như đã chết mất rồi, coi mình như một quả phụ được hưởng cơ nghiệp của chồng để lại, và có đứa con trong bụng là một đứa trẻ xấu số, đến nỗi mồ côi bố ngay từ lúc chỉ mới là một cái bào thai. Lắm khi đã bồn chồn tự hỏi, ta cứ sống mãi như thế này à? Lắm khi phải cố nhớ lại những phút đau thương ân ái đã sống chung với Long để mà có thể nhớ được Long, thương được Long và căm giận được Long, rồi khóc một mình, ướt lã chã cả gối. Nhưng khi thế Long là không thể yêu được nữa, dù là cái yêu âm thầm, dù là mối tình u ẩn, tuyệt vọng trong đáy lòng, thì mình lại mơ mộng đến những người lạ mặt, những người qua đường, những người một bữa chủ nhật hay một buổi mát trời đã xun xùi cho lai vãng qua nhà mình để người ngước cặp mắt lên bao lơn nhịp mịch trong 2 phút và đã làm cho mịch cũng phải nhìn xuống, quay đi và nhìn trộm theo. Những hình ảnh thoáng qua ấy có đủ sức huyễn hoặc kỳ khôi, làm cho mịch phải tưởng đến, ôn lại, cố lục tìm trong trí nhớ để chạy theo một cái ảo tưởng mà luân lý ngăn cấm để ngoại tình bằng tinh thần là một việc khoái lạc mà người ngoài không biết được. Cái phương châm rất thông thường ấy đã đến với mịch cũng như đã đến với 100.000 người khác, những người cam bề, lẻ mọn, ngoài mặt, mà đầy những tư tưởng thương thân tủi phận trong đáy lòng, những người khát yêu. Mịch đã cho mình là phải, là cao thượng, là làm những việc chính đáng, những khi có tư tưởng bất chính. Cho nên, một buổi chiều, chỉ cần có một người khách qua đường nhìn thấy mịch là đủ cho đêm ấy, mịch được cái sung sướng, bài trí trong óc một cảnh hạnh phúc gia đình với khách qua đường ấy. Một cảnh trong đó có đủ những sự ôm ấm, mơn trớn, nâng niu. Từ khi lấy chồng đến nay đã 3-4 tháng, thì đã luôn trong 3-4 tháng mình đã ngoại tình bằng tinh thần, đã lừa chồng với 100.000 người, những người qua đường. Sự phản phúc trong ấy thật đã hoàn toàn, thật đã là đầy đủ, đủ cho một sự tình cờ nhỏ mọn cũng có thể gây ra một cuộc lừa dối sành sọt bằng xác thịt nữa. Mình sẽ lừa dối chồng cả phần hồn lẫn phần xác, và như vậy thì là một sự sửa thủ oanh liệt cho mịch và cho Long. Những cảm giác đê mê ở cuộc hãm hiếp còn để sót lại trong trí mịch những phút hồi ức băn khoăn của một dục vọng chưa được thỏa mãn. Mịch đã phải tưởng tượng ra những cảnh xâm sục ghê gớm hưởng với mọi kẻ qua đường. Trong những sự mơ màng càn sợ ấy, mỗi một cái mặt đã nhìn thấy là một cái sức ám ảnh riêng, là một thế giới riêng có những sự khiêu động không bao giờ giống nhau cả. Và lòng khao khát đến một điều thỏa mãn bằng cách tưởng tượng ấy, không những chẳng làm cho mịch mãn nguyện, nhưng trái lại còn khiến mịch càng như điên cuồng. Sau những phút ghê thởm đáng kinh hoàng ấy, sau khi ma quỷ đã phải chạy xa để cho thiên thần đến thắng trận trong người như thế, Mịch không phải là không hối hận. Song lẽ đó không phải là Mịch hối hận với chồng, mà chỉ hối hận với Long mà thôi. Dù sao thì ngoài Long ra, trên đời chưa có ai yêu Mịch cả. Mịch tự kết án là có tội với Long, chỉ với Long. Ấy thế là hình ảnh Long lại bị lôi kéo vào dục vọng của Mịch. Hình ảnh những kẻ qua đường có vẻ phải lòng Mịch. Những khi ấy phai nhạt hẳn đi, Mịch đã thường ôm gối chăn nghĩ đến Long bàng hoàng soi bóng trên thớ vải trắng mút của gối chăn, ngõ hầu như nhìn thấy cái miệng cười gần, cặp lông mày hay nhíu lại của Long, hoặc là đã lặng im nhịn thở để tai nghe qua những cái tích tắc của chiếc đồng hồ, ước mong được nghe lại những lời buông sóng, một câu kết gồng, một cái thở dài chán chường của Long, của người đã khinh Mịch, đã rẻ rúng Mịch, đã hứa là tha thứ Mịch, mà đã nuốt phang lời hứa, đã phụ Mịch để lấy một thiếu nữ khác đẹp hơn Mịch, có bố giàu hơn bố mẹ Mịch, nghĩa là một người đã làm khổ Mịch, nhưng Mịch vẫn cứ vì người ấy mà xót xa. Và Mịch không thể nào quên được người ấy, không thể nào không yêu được người ấy. Những khi đêm khuya chợt thức giấc, nhìn chung quanh mình chỉ thấy sự hiu quạnh và ánh sáng lãnh đạm của một bóng điện trong xua xanh. Mịch trong thâm tâm đã cảm thấy đủ hết mọi nỗi chán chường của người bị cảnh ngộ ép xuyên, của một người bị đè lạnh lùng, và đã ước ao một sự phi thường gì xun xùi cho Long có can đảm trong lúc đêm hôm cũng trèo tường vượt rào mà đến gõ cửa phòng của Mịch, rồi chạy vào ôm choàng lấy Mịch, áp mặt vào má Mịch để giỏ xuống vài giọt lệ đau khổ thương xót, rồi hai người sẽ ôm nhau mà khóc lướt mướt, mà cùng hối hận, mà cùng kênh nhau để xin tha thứ cho nhau, tranh nhau thỏ thẻ những lời ân ái nũng nịu, rồi vào cuộc chung chăn gối tha hồ mà nõn nường âu yếm cho đến mê, đến mệt, đến mất lý trí, đến bay linh hồn, đến chán chê, đến lăn lóc, cho đến chơ ra như gỗ như đá, rồi thì chết. Chết cả đôi, ôm nhau mà chết, đem mối hận nghìn thu xuống suối vàng cho nó tiêu tán đi, sẽ yêu nhau dưới âm cung, nhưng lúc chết thì phải trên một giường để cho nghĩa khách trông thấy cảnh tượng rùng rợn ấy, để cho lão biết rõ ràng không phải hễ cứ lắm bạc nhiều tiền là mua được cả linh hồn của người ta. Mịch đã dám có những ý nghĩ bất thường gan góc đến như thế. Những lúc ấy Mịch muốn có Long để khoe khoang rằng mình đã nghĩ thế để tỏ dạ trung thành với người yêu. Vì không làm sao được, Mịch đã phải kêu gọi đến quỷ thần hai vai chính giám. Rồi thì sau đấy, Mịch cũng phải ngạc nhiên rằng mình thay đổi chóng quá. Mình không còn một tí gì là cô thôn nữ thuở trước nữa, vì mảnh hồn ngây thơ trong sạch đã bị kẻ ngộ giết chết mất rồi. Bây giờ, mình đã thuộc vào hạng người mà nền luân lý mù lòa, mà những dư luận bất cập và ấu trĩ xét kết án cay gắt. Đời người đầy rẫy những sự bất bình, những nỗi đau thương, song le không có một thứ ánh sáng nào soi thấu được đến những điều uẩn khúc ấy. Thì Mịch cũng bất chấp lời khen tiếng chê của đời, Mịch có thể tự liệt vào phái người tha thiết bênh vực những đàn bà lừa chồng, những cặp san phu xâm phụ về những người ấy, mà có chính là vì trong đời có những người khổ như Mịch và Long, chỉ có thế thôi. Mịch không nhớ tiếc tuổi ngây thơ xưa kia nữa, sau những ý nghĩ ấy Mịch cũng không oán giận mẹ nữa, không căm tức bố nữa, không khinh bỉ anh ruột nữa. Người ta thay đổi là vì hoàn cảnh. Nếu ông Đồ và bà Đồ có đâm ra đê tiện, mất lòng tự trọng mà khúm núm trước Tú Anh, mà chịu ơn của Tú Anh khi không đáng chịu ơn mà đâm ra mặt bòn rút, thì âu cũng là sự thường. Nếu anh Mịch mà cứ hết nay mai đến xin tiền Mịch để cờ bạc, thì âu cũng là sự thường. Tư tưởng tha thứ ấy lại đem đến sự thư thái cho lòng Mịch. Vô cớ Mịch thấy như có điều gì vui vui, Mịch quay vào thư thản khâu nút cái áo. Rồi Mịch sẽ có con, rồi Mịch có thể hy vọng ở đứa con nó làm khuây khỏa những nỗi đau khổ đi. Có khi Mịch sẽ giữ được trinh tiết với cái thằng chồng khốn nạn ấy cũng chưa biết chừng. Sự đời ai mà biết trước sự đời. Mịch lôi kim ở vành khăn xuống, Mịch xưa kim lên chỗ sáng sâu chỉ. Một hồi chuông kêu san lên, chắc là Tú Anh đến chơi, lại có một vài món quà gì đó. Con sen ra bờ, ô hay, chuông lại kêu san lên, vậy thì con sen đâu? Mịch buông kim chạy ra bao lan nhìn xuống cổng. Trời ơi, Long, Long đến. Mịch đứng chù trừ một lúc lâu. Trong khi chưa quyết nên tiếp hay không, Mịch chợt nhớ ra. Đã xa con sen về Hà Đông, mua một con mèo. Âu cũng là có trời trong cơ hội này đây. Việc gì Mịch lại còn e sợ. Nghĩ thế, Mịch thoăn thoắt xuống, mở cổng cho Long bằng sự hấp tấp của một con dâm phụ và mời hẳn Long lên buồng riêng. Lên đến phòng rồi, Long cũng cứ đứng ì ra, đầu hơi cúi xuống ngực, hai bàn tay nắm lại, nhìn chừng chừng xuống thúng yếm sãi và áo trẻ con để ở ghế. Sau khi khép cửa phòng, Mịch quay vào, thế cũng đâm sợ. Vì Long có cái tinh thần, một người phẫn uất cực điểm, một người lăm le muốn gây ra vụ án mạng, một người điên. Hãi hùng, Mịch khẽ nói. Mời anh ngồi chơi. Như không nghe thấy gì cả, Long không nhúc nhích. Mịch lấy tách ra, rót một chén nước để ở bàn. Long vẫn đứng nguyên như thế. Mịch phải cố giấu sự sợ hãi, cượng cười mời một lần nữa. Kìa, mời anh ngồi xuống chứ, sao lại cứ đứng thế? Long thẫn thờ ngồi xuống ghế, Mịch hỏi qua những cái cười giòn. Đường ngồi một mình buồn quá, may sao anh lại đến chơi? Nghe đến đây, Long mới đưa mắt lên nhìn Mịch. Chàng rất ngạc nhiên vì Mịch thay đổi chóng quá, không còn một vẻ gì là một cô gái quê mùa khi xưa nữa. Trước mặt chàng, đó không phải là Mịch nữa, mà là một thiếu phụ đẹp đẽ, dáng người đài các phong lưu với cái bụng to. Nó tô điểm cho người thêm vẻ bệ vệ. Hai cái má đỏ ửng vì cái thai càng tăng vẻ đa tình. Mịch hỏi, anh Long ơi, tại sao anh lại còn đến đây? Cơ sự đã đến thế này thì anh còn đến đây làm gì thế nhỉ? Long cảm tức đáp, tôi muốn đến để hỏi rằng trong đợt này ai là người gây ra cái khổ của tôi. Mịch đứng lặng người ra hồi lâu rồi mới thất thanh nói, anh Long, anh phụ tôi đến như thế mà anh còn dám phát mặt anh lại đây, hỏi tôi thế nữa à? Tôi phụ cô. Mịch cứng cỏi hỏi lại, thế thì ai? Long là một thôi một hồi, tôi phụ cô mà lại dằn lòng tha thứ cho cô. Từ khi cô còn nằm nhà thương, tôi phụ cô mà tôi đã từ hôn một nơi giàu có, đương đêm khuya vượt mấy tỉnh về tìm cô. Tôi phụ cô mà tôi lại khổ thế này, mà cô lại sung sướng như thế ấy. Tôi phụ cô, thật thế đấy à? Hờ rơi. Long vừa nói vừa nghiến răng, vừa đứng lên xông lại. Mịch giơ tay che mặt giật lùi. Long nắm lấy tay Mịch, hai con mắt trợn ngược lên. Mũi cứ như muốn bổ vào mặt Mịch, giọng nói thì gay gắt, dằn từng tiếng một. Muốn một câu nói sắc như một lưỡi dao. Thằng này phụ cô, thằng này phụ tình, mà thằng này đã mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng bị sao đâm vào ruột, mà cô thì cô lại bình yên như thế này, mỗi ngày một béo, mỗi ngày một đẹp ra thế này, ai phụ ai, hả, còn khốn nạn. Đồ đĩ giặc, tao làm gì, Mịch, tao làm gì để mày phụ tao, nói mau, nói. Hai bàn tay Long bóp cổ Mịch mà lắc như người ta sóc ống thẻ, xin thẻ trước điện thờ thánh. Mịch lạ oằn người đi, nhưng không còn xương sống, ngã ngồi xuống, làm Long cũng ngã theo, và do cái ấy mới buông tay ra. Nước mắt sàn sụa, Mịch nức nở hỏi. Anh vẫn yêu tôi như thế này ư? Anh vẫn giận tôi đến thế này ư? Anh giết tôi đi, tôi mà chết được vì anh thì hồn cũng mát đấy. Long ơi, quân xả dối, quân khốn nạn, đừng mong đeo mặt nạ mà lừa dối tôi đâu. Trước luận điệu bất ngờ ấy, Long đứng ngật mặt ra, bây giờ đến lượt Mịch được kích cao giọng. Yêu người ta, thương người ta mà lại để Tú Anh về hỏi người ta, mà lại cho nó toàn quyền khu xử mọi việc. Sao thế, hở đồ vô nhân bạc ngãi kia? Long ngơ ngác hỏi. Bao giờ, ai cho Tú Anh toàn quyền, ai xui? Lại còn bao giờ? Chợt như thoáng nghĩ ra, chợt nhớ lại điều gì mà nói ra thì hợp thời lắm. Long nghiến răng hỏi vặn. Thế còn cô, thế tại sao lúc nó về hỏi thì cô vui mừng như bắt được của rồi nhận lời ngay tức khắc? Sao thế? Hở đồ chó, đứa nào tham của, thấy vàng phụ ngãi. Bao giờ, ô hay, ai nhận lời ngay với Tú Anh bao giờ, mà ai cấp khởi, mừng như được của, Tú Anh còn sống đây kìa. Nào, thử gọi ba mặt một nhờ xem. Thấy giọng cứng cỏi, thành thực, Long lại đứng ngây ra. Chàng đưa một tay lên bóp chán. Mịch hằn học nói, hay là chính anh tham vàng phụ ngãi, hay tại cô Tuyết đẹp hơn con bé quê mùa này, anh phụ tôi hay tôi phụ anh, ai biết. Thật khó mà biết được ai phụ ai nhỉ. Mịch ngửa cổ ra cười qua hàng lệ, cười một cách ghê gớm như một người cười mà tự tử. Long ôm choàng lấy Mịch, lôi Mịch ngồi xuống giường. Chàng khóc lóc rên rỉ. Trời ơi, Chả lẽ chúng ta đều mắc lừa tụi anh rồi cả hay sao? Mình ơi, có lẽ mình nói đúng. Trời ơi, thế thì sao ta lại không tin ta mà lại tin người khác như thế? Mình khóc nức nở lên, lòng cũng nói nghẹn ngào. Tú Anh, trời ơi, một người chứ Tú Anh. Từ đấy trở đi, hai người mới kể lể ghét với nhau, mới rõ sự thực, mới khám phá ra mối hiểu lầm, mới tranh nhau mà hối hận, mà xin nhau tha thứ cho nhau. Sáng chủ nhật hôm ấy, không lo ngại gì cả, cũng chẳng nghĩ đến cái thai trong bụng nữa, y như một con dâm phụ, mịch đã cho Long ái tình. 23. Chưa khuất hẳn sau dãy núi Tản Viên, mặt trời nhuộm những đám mây lơ lửng trên không gian có màu cá vàng. Ngọn đồi ở ấp Tiểu Vạn Trường Thành lúc ấy sáng lấp lánh vì ánh nắng chiều còn tụ lại trên những ngọn lá cà phê. Hoa cà phê trắng xóa, từng nhành một chen lẫn vào những chòm lá xanh thẫm như tuyết phủ. Chung quanh, trời đất mở ra một vùng phong cảnh ngoạn mục, nào đồi, nào làng mạc, nào dụ nương trùng trùng điệp điệp, kế tiếp nhau. Thong song, tay chắp sau lưng, Nghĩa Hách đi cạnh bạn cũ, cả hai dạo quanh cái sinh phần. Người bạn già có ý ngắm nghía phong cảnh, tìm kiếm mảnh đất, còn Nghĩa Hách thì chỉ im lặng nghe ngóng một cách chăm chú thôi. Sinh phần trên mẩu đồi, một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch rất lạ mắt, mới trông từ xa thì như bao diêm đặt lên trên cái mu bàn tay. Nhưng khi đến gần, ta mới hiểu rõ rằng cái công trình vuông vắn ấy tuy đơn sơ là đơn sơ về đại thể, còn những bộ phận tỉ mỉ tô điểm cho sinh phần thì phải do những tay thợ đá lành nghề mới có thể chạm trổ, xếp đặt một cách công phu và tài tình đến như thế. Những đá đủ các vân, đủ các màu, không biết tìm được ở đâu ra. Có thứ trông như gỗ lát hoa, lại có thứ thoạt nhìn ai cũng phải tưởng là gỗ lúp bên ai lao vậy. Bốn mặt tường sát nóc sinh phần có những ô tròn và vuông, hai đầu là hai cổng rất to, hình quả chám. Chung quanh sinh phần chi chít những cây thông, xoan, ngô đồng, phi lao mọc hỗn loạn như ở một cái rừng con. Tuy vậy, sinh phần vẫn nhoi lên trên đám lá xanh rậm rạp ấy. Nó bật hẳn ra như một khối kim cương có trăm nghìn thứ ánh sáng, thật là đồ sộ, thật là cao cả, thật là vĩ đại. Người bạn thở dài, thì ra cái sinh vật này không phải là sinh phần. Người Hách nhăn nhó kể lể, phải, còn là mộ nữa, vì trong này cũng đã có cốt, nhưng vì khiêm tốn nên không gọi là lăng, và vì còn muốn chôn cất nữa, kiểu này là kiểu Xiêm La đấy. Quan anh ạ, riêng tiền đá cũng có 7-8 nghìn bạc rồi, ấy là chưa kể mấy tháng lương của hơn chục thợ, gọi từ bên tàu sang, do ông bang trưởng Hải Phòng kiếm hộ cho. Thế các anh thầy địa lý tàu ấy được bác hậu tạ bao nhiêu? Đúng 1.000. 1.000, vâng, làm sao? Thế thì chả trách, nó để sai khuyệt thế này cũng là phải. Chết nỗi, quan anh bảo sao? Như vậy thì 1.000 là ít ỏi quá chăng? Có lẽ nào? Chính thế, nếu nó để đúng huyệt cho, thì quan bác đã phất đến có thể đem của riêng ra cũng tậu được cả xứ Lào rồi. Nhưng mà thôi, cũng chẳng thêm phạt nàn vì quân tàu vốn khoảnh độc, bao dù mạch đất phát vương hầu xưa nay, hễ thế là đều yểm đi cả. Vậy mà anh thầy này còn để cho quan bác như thế này thì đã tử tế lắm rồi đấy. Đây là tôi kết nghĩa qua cho bác thôi nhé. À, nhưng mà sẽ phải trèo lên nóc sinh phần thì bác trông bác mới hiểu ra được. Làm thế nào? Nghe Hách quay nhìn hỏi bưng cua như quát sau một cái sẫm chân. Bay đâu? Có thằng nào đấy không? Tức thì thằng Xuân không biết tự bụi nào thình lình nhô ra. Có tôi đây. Nghe Hách phán. Kiếm tao cái thang dài đây. Mà cho mau. Dạ. Thằng Xuân hấp tấp chạy. Ông già bảo Nghĩa Hách. Nên biết không mấy khi người ta tìm đất trên đồi. Vì trên đồi mạch đất khô ráo không đủ thủy. Nếu có phát thì chỉ hoạnh phát. Mà đã hoạnh phát thì lại hoạnh tán. Cái lẽ tạo hóa thừa trừ như thế. Nếu bị hoạnh tán thì cũng được độ mấy đời. Hoạnh tán thì có khi không trọn vẹn được một đời. Nghĩa Hách thở dài ngán ngẩm. Lúc ấy thằng Xuân đã khiêng thang đến. Nghĩa Hách bảo nó bắt vào sinh phần, rồi hai người lồm ngồm bỏ lên. Lên đến nóc rồi, ông bạn già để tay làm mái hiên trước mắt, qua nhìn bốn phía, rồi trỏ tay bảo Nghĩa Hách. Đây, kia kìa, quan bác nhìn xem, cái chỗ có một túm phi lao, cạnh cái cây ngô đồng cao ngất ngưởng kia kìa. Bác cố nhận kỹ xem, cả cái đồng cỏ lau chạy xoay xoài ấy, có một miếng đất nhô cao lên trên mà chạy vươn ra không? À phải, thế sao à? Đấy là con khỏa, hình lưỡi kiếm hàn hoi nhé. Vâng, vâng, ấy đó, theo sách địa lý thì là ở chỗ Nga Mi Tắc Án, sự ấy đã rõ rệt lắm. Trước mặt có ngay con hỏa tinh lưỡi kiếm như thế thì sẽ phát nghịch, tử tôn thế nào cũng bất đắc kỳ tử, nghĩa là sẽ phải chết chém hoặc chết vì tai nạn mất. Tuy cũng có phát phú thật, nhưng mà bó bèn gì. Chợt nghĩ ngay đến Tú Anh, nghĩ hết phải lấy khăn tay ra lau cái chán lấm tấm mồ hôi. Lão kêu lên, trời ơi, thì ra họ phản tôi hay sao? Không phải họ phản hắn, có phát thì có sát, đừng nói thế mà phải tội, nghĩa là họ chưa hết lòng. Và lại, quan bác trông mà xem, mạch đất thìn tuất long thế kia là còn thô lắm, chưa được nhuyễn. Nghĩ khách ngứa thỉnh thoảng lại dậm chân kêu lên một cách hèn hạ lạ lùng, trời ơi, trời là trời ơi. Ông bạn già, đặt sinh phật hay chỗ này thì ra vượng tay long mà bại mất tay khổ, con dài thì ăn thua mà con gái thì hoặc trụy lạc hoặc chết non. Chỗ này đẹp lắm, thiếu gì mạch tốt hơn, sao lão thầy tàu nó lại ngu đến thế không biết. Thưa quan bác, thế quanh đây chỗ nào mới là chính huyệt? Bác ra đây với tôi. Người bạn cũ kéo nghị khách ra phía kia sinh phần, rồi trò tay xa xa chỗ nương khoai cạnh một cái lạch. Bác ngắm cho kỹ nhé, cái thửa ruộng khoai sọ ấy, chỗ lạch nước đấy, bác nhìn đấy, rồi lần ra phía đông nam của thửa ruộng ấy có một sào ngô. Đất sào ngô ấy nhòi cao bật hẳn lên, có phải thế không? Đó là chúng dê như ngã độc cao. Bẩm vâng, tôi đã nhận ra rồi. Ấy, đó là một. Lại ngay trước mặt đấy có con thổ nữa, tức là cái bãi cỏ vuông. Bác nhận ra chưa? Vâng, vâng. Đất ấy mạch theo kiền hợi, thủy tụ nhiều, có bút ở phương tốn, lại có thổ tắc án, nói theo sách là hợp cách thủy loan bão. Kể đã là đất tốt lắm vì sẽ phát đạt thần. Thế à, như quan bác là phú gia địch quốc rồi, tiền vứt xuống sông không hết, vậy thì chỉ còn phải cầu cái chữ quý. Vậy chỗ đất ấy phải phát có bền chăng? Được độ ba đời, tay lòng tay khổ không chênh lệch nhau lắm, đều đặn, ba đời thì cũng chả bền mấy, còn hơn chỗ cũ. Còn chỗ đất nào hơn nữa không? Thế bác quá bộ ra đây. Nghĩa hách lại đi theo bạn ra phía kia nóc sinh phần. Ông bạn già ngắm nghía một lúc, đoạn trỏ tay bảo, cách chân đồi này chừng 800 thước. Đây kia, chỗ có những thửa ruộng hình mỏng như cánh ve xếp lớp vào nhau. Từ dưới lên trên có một chỗ huyệt nhằm cách thiền sực xa, phát cả phú lẫn quý lẫn thọ, mà lại bền hàng chục đời. Hạng biết lo xa như chị Kiểm, Nguyễn Hoàng chẳng hạn, thì chỉ thích thứ đất ấy mà thôi. Còn chọn chưa quan bác chọn cái sinh vật này thì chỉ có hạng thích cái đắc thế một thời, nghĩa là hạng mặc đăng xung mà thôi, như vậy là xuẩn. Nghị hách ngắm ra xa, kịch cù một hồi, rồi hai người xuống thang lại thong song quay về Nghiêng Phong Đình, là chỗ mà phóng gió ở giữa ấy. Trên bàn đã có sẵn mấy chai nước suối Viettel, hai người giải khát hồi lâu, nghị khách cau có nói, khổ thật. Ông bạn già giơ tay can, quan bác chớ lo, sự thật thì cũng chưa đến nỗi nào. Vậy tiên sinh định liệu cho đệ ra sao? Cải táng cái mà cụ cố ra chỗ khác thì mới mong tránh cái nạn bất đắc kỳ tử cho con cháu được. Cứ ngắm nghía những ngọn cỏ trên nấm mồ thì ít ra đã táng được 7 năm. Vậy nội trong năm nay phải bốc đi, kẻo tôi ngờ cái nạn Nga Mi Tắc Oán sẽ xảy ra đến nơi rồi đấy. Nghĩ hách lại thở dài mà rằng, không biết làm thế nào mà dọn cả cái sinh phần ra chỗ khác được, lại phá vụn ra, lại xây nó lại một lần nữa thì bao nhiêu là tiền. Việc gì phải thế? Thế không khiên sinh phần ra đất mới hay sao? Ông bạn già cười khanh khách một hồi như người điên, không sợ nghị khách phải ngượng đến đỏ mặt, đoạn mới khẽ nói, cứ để nguyên đấy, không việc gì phải động chạm đến sinh phần cả. Quan bác tuy vậy mà còn thật thà quá. Quan bác nên hiểu rằng những bậc vua chúa, những kẻ tai to mặt lớn mà xây sinh phần thì là để chôn mộ mà vào những chỗ không ở trong sinh phần. Quan bác hiểu ra chưa? Nghe đến đấy, người khách tươi tỉnh ngay lên, rồi cười khà khà, bắt tay ông bạn cũ một cái, sau khi nói, ồ, thế mà bây giờ đệ mới biết thế đấy. Cho nên, tôi vẫn bảo trước là không ngại mà. Người khách đứng lên, chân thành nói, tiên sinh ơi, đệ rất lấy làm mừng, rỡ được gặp ông bạn cũ như tiên sinh, một người đặc biệt, một bậc kỳ tài, thượng thông thiên văn, hạ chi địa lý, trung chi nhân sự. Đệ phải thủ tạc tiên sinh và bậc thượng khách thì mới khỏi phủ tấm ơn chi ngộ của tiên sinh. Nhưng mà đệ còn băn khoăn ở một chỗ là chưa nhớ ra được tiên sinh là người nào, xưa kia ta quen thuộc nhau bao giờ, đã ăn ở với nhau ra sao. Xin tiên sinh xá cho đệ chỗ khiếm khuyết ấy và nói rõ phương danh để đệ xưng hô cho tiện. Quan bác ạ, tôi ở đây với quan bác còn lâu, để tôi lo xong việc cho quan bác đã. Hôm nào tôi được một số tiền hậu tạ và xách khăn gói lên đường, rồi sẽ nói quê quán tên tuổi, sẽ kể chuyện cũ, như thế tưởng cũng không muộn gì. Và lại tôi đã thay tên đổi họ, xóa sạch trong trí nhớ cái cuộc đời vô nghĩa lý là cuộc đời cũ, để mà sống một cuộc sống giang hồ, phiêu lưu là cuộc đời mới. Thật xưng hô khó quá, tên tôi hiện giờ là Hải Vân. Quan bác hãy biết thế thôi, tưởng cũng đủ gọn lắm rồi. Vâng, thế tiên sinh sống cuộc đời như thế thì có thú vị gì chăng? Mỗi người một thích, tôi có 5-70 nghề nên không bao giờ chết đói, đâu cũng là nhà, gặp ai cũng là thân yêu, tôi không thu chặt lòng yêu vào gia đình, chỉ biết có gia đình nhưng mà là để muốn biết cả nhân loại, muốn biết cả xã hội. Trong cuộc phiếm du, chí bình sinh là đem tiền kiếm được của bậc phú quý ra san sẻ cho kẻ bần hàn, thế mà thôi. Tôi đã dắt nơi sự yêu, sự nhớ cũng như sự thù hằn, oán ghét vì tôi ngay thẳng và không hề ở đâu lâu cả. Cứ như cụ ý của đệ thì đệ không thể nào tưởng tượng được ra rằng trong đời này lại có một người kỳ dị như tiên sinh đấy. Một vị tiết phụ không khi nào lại tưởng trong đời có kẻ bán thân nuôi miệng, một người trần tục thích ăn ngon, thích cái đẹp, không khi nào tin rằng xưa nay vẫn có những bậc chân tu cam chịu suốt đời khổ hạnh. Quan bác đã có cái chí kinh thiên động địa rồi thì khi nào tưởng được trong đời có kẻ sống một cách phiếm lãng như tôi. Sự ấy âu cũng là thường vậy. À quên, tiên sinh xem số tử vi cho đệ đi. Đệ tuổi canh dần, đẻ ngày 16 tháng 4 giờ ngọ, giờ này đệ xem đã nhiều, song chưa bao giờ gặp được thầy hay. Ông bạn già giơ bàn tay ra bấm một lát rồi nói lẩm bẩm: sát pha tham, kiếm không đắc địa, kinh đà vương địa, song lộc triều phiên. Quan bác nói đúng giờ lắm, số quan bác là hung tinh đắc địa theo cái lối số Lê Hoan, nghĩa là có thể đã làm những việc đại san hùng mà không ai làm gì được mình cả. Nghệ hách còn hoài nghi, nói nửa thật nửa bỡn, tiên sinh thử kể những tội ác nhất của đệ ra xem sao. Ông bạn già nghiêm mặt, nếu tôi nói quan bác đừng chối mà cũng đừng giận. Vâng, xin cứ nói. Thật thế đấy nhé. Vâng vâng, thôi tôi chả nói. Đệ lại bác, xin bác cứ nói cho biết. Ông già nhìn chòng chọc Nghị Hách nói, năm Tân Hợi tức là năm 1911, quan bác phạm tội thông xâm vợ người. Năm Quý Sửu, quan bác lừa người được số bạc trăm. Đến năm Kỷ Mùi tức là năm 1919, năm quan bác đúng 30 tuổi thì quan bác giàu có rồi, đã bắt đầu hiếp rồi. Thật thế đấy, tôi xin nhắc lại, quan bác đã hiếp rồi, lại cho đến năm Nhâm Tuất thì quan bác giết người mà không ai biết, vì quan bác gian hùng lắm. Hai mạng người đã chết vì quan bác. Lại đến 2 năm sau nữa, tức là năm Sắp Tý 1924, thì quan bác lừa người được mấy chục vạn, và đồng thời suýt nữa quan bác chết thụt thì phải, chút nữa thì hỏa thiêu. Bẩm đoán qua loa có đúng chăng? Nghị Hách ngẩn người ra, mồ hôi chán đầm đìa, lắp bắp: trời ơi, nếu vậy thì ra người ta ở đời này có số thật. Người ta có số hay không thì quan bác biết đấy. Nếu không có số, tôi lại biết được những việc bí mật ghê gớm như thế mà quan bác đã làm hay sao? Trong một lúc lâu, người khách ngồi trầm ngâm như một triết học. Sau ngơ ngác hỏi, ô hay, thế thì ra tôi cũng không phải chịu trách nhiệm về những việc tôi đã làm hay sao? Chính thế, cho nên không ai là đáng phục, không ai là đáng ghét, không ai là đáng yêu, không ai là đáng khinh, số mệnh xui khiến cả. Như vậy thì ngài là bậc thánh sống thật đấy. Những câu đoán ấy quả có đúng cả. Thưa tiên sinh làm ơn xem hộ đệ năm nay ra sao. Năm nay sợ có sự đau đớn về tinh thần. mặt đã tái xanh. Nghĩ hách hỏi dồn: Thế nghĩa là thế nào? Hờ tiên sinh. Ông bạn cười nhạt: Có thế mà cũng phải hỏi. Rồi một lát ông bạn xả thêm: Ừ, mà xưa kia chưa bao giờ quan bác phải điều gì đau đớn lắm thì biết sao được. Đau đớn thế nào? Có tránh thoát được không? Phải cất mà lại, để tôi xem, vì cưỡng lại số rời cũng khó lắm. Nghị khách khẩn khoản kêu van: Xin tiên sinh cố giúp cho, bao nhiêu tiền đệ cũng không tiếc. Trời ơi, nếu đệ phải đau đớn về tinh thần thì chắc là khổ lắm, thì chết mất. Ông bạn già sao khẹn: Nói lời thì giữ lấy lời nhé. Nghị khách đáp một cách anh hùng: Bẩm vâng. Thế mà không giữ lời hứa thì sao? Nghị khách phát cáu đứng lên: Thế bác coi tôi là người hay là chó? 24. Khi đi ngang qua chợ Đồng Xuân, lòng đã thoáng nom thấy ông Đỗ Uẩn ngồi vắt vẻo trên chiếc xe nhà mà Tú Anh đã tậu cho mình. Trông mặt ông bố vợ khụt, lúc ấy có vẻ dương dương tự đắc quá, có vẻ ngạo mạn quá, đến nỗi mối cảm tưởng thứ nhất của Long đối với ông Đỗ chỉ là lòng khinh. Lòng đã cười thầm, chàng chợt nhớ lời Tú Anh trong một buổi chuyện về các nhà nho, về ảnh hưởng của nho học. Cái nền học thuật ấy vẫn chế tạo ra những hạng người cực đoan, hoặc hay thì hay vô cùng, hoặc dở thì cũng dở vô cùng. Cho nên cái tiết tháo của nhà nho hoặc cái đê tiện của nhà nho đều cùng đứng về hai thái cực cả. Ông Đỗ Uẩn chỉ là hạng thuộc về thái cực thứ hai, bị hoàn cảnh lôi cuốn đến không giữ được nhân cách. Do thế mới có hạng nhà nho không chịu đem tài học ra phụng sự chế độ mới, cam tâm và vui lòng sống suốt đời thanh bần, không phản nàn, không hối hận, với một hạng nho thứ hai nữa đã thành thực đi theo đạo quân Cần Vương, cũng như đã thành thực quay về kính thờ một ông công sứ đến nỗi xì sụp, bốn lễ, bốn vái mà không thấy ngượng, có thể cho xếp tay cả gia đình bạn đồng chí cũ đã cứu mình thoát chết để tân công mà không chút hối hận mảy may. Người cao khiết quá, giữ tiết tháo một cách nghiệt ngã quá thì thành càn dở, vô dụng cho đời, mà người trung dung quá, thiên về chủ nghĩa gia đình quá thì thường vì bốn chữ vinh thân vì gia mà mất hết lương tâm. Càng nghĩ đến những lời nhận xét của Tú Anh, Long càng thấy đúng, mà đã càng thấy đúng, Long càng ngán ngẩm cho sự đời. Chao ôi, ông Đỗ Uẩn, một người xưa kia như thế mà bây giờ như thế, hay là tại ông Đỗ chưa phải hẳn người đã thấm nhuần đạo nho, hay tại đạo nho chỉ kết quả nên hạng người như thế, hay bởi lẽ mặc lòng được tiếng nhạt nho, ông Đỗ Uẩn cũng vẫn vô học như thường. Phải đâu, phải đâu mới là một thầy đồ có một súng chữ EA dạy lũ trẻ xanh mà đã là có học. Và chăng cái số thầy đồ vô học mà tự phụ vẫn nhan nhản trong xã hội? Nếu đúng thế, lòng đã nhầm một cách khốn khổ, đã sung sướng một cách vô nghĩa lý khi chàng hỏi được mịch mà chàng tự đắc là sẽ được làm rể một bậc thượng lưu học thức, một người thanh bần nhưng có một tâm hồn vững chãi, có một căn bản tinh thần, một nơi dòng dõi thế gia. Những ý nghĩ ấy dắt Long đến việc muốn giải phẫu cái tâm hồn khó hiểu của mình. Sự thay đổi tâm tính của mình khiến Long phải ngạc nhiên một cách kinh khủng. Mãi cho đến bây giờ, mình đã đi từ một cô thôn nữ ngây thơ, hiền lành, chất phác đến một thiếu phụ gian dâm, lãng mạn, xảo quyệt, đáng sợ. Mỗi khi đem cái cảnh mịch còn là cô gái quê lúi húi vớt bèo, mà so với cảnh mịch đã là vợ lẽ một anh chọc phú, quần là áo lượt, bệ vệ ngồi trên cái sập cụ khảm, mà cất cao giọng đài các xì vả đầy tớ, thì Long không biết rằng cuộc đời có còn là cuộc đời không, hay là Long đã ngủ mê. Mỗi khi nhớ lại cảnh mịch vừa tự tử hụt xong mà khóc sướt mướt với Long trong nhà thương, rồi đem cảnh ấy ra so với trận cuồng dâm mà Long đã bị mịch lôi kéo vào, thì Long lại phải lẩm bẩm một cách kinh hoàng. Thật là không thể tưởng tượng được những sự khó hiểu trái ngược nhau đến thế trong cái thời gian chưa đầy nửa năm. Những nguyên nhân nào đã thay đổi lòng người đến thế? Sau cùng, Long tìm ra được cái bà vật chất. Thật vậy, sự phù hoa giả dối của một xã hội chỉ trọng những cái bề ngoài, một nền luân lý ích kỷ, sự tín ngưỡng thế lực hoàng kim, cuộc cạnh tranh dữ dội đến hình thức đã làm hại tâm thuật người đời. Do thế, lúc người ta bần thì người ta còn thanh, và đã lên phú rồi, nhiều khi người ta hóa ra chọc. Thế rồi cũng như Long nghĩ ngay đến mình, nào phải tìm ai để mà kinh ngạc nữa, Long có việc đem ngay Long ra đã thừa đủ. Thì Long cũng thay đổi một cách đáng sợ, cũng chỉ trong vòng nửa năm nay mà thôi, từ một anh hàn sĩ đầy lòng thương đời, ghét cay ghét độc những cái xa hoa vật chất và căm hờn sự vô tình của bọn trường giả đối với nòi súng. Long đã trở nên một kẻ hư hỏng có tư cách con nhà phá của, đem tuổi thanh xuân ra miệt mài những nơi ca lô tiểu quán, và quá nữa lại đi thông dâm với vợ người. Cái tâm hồn trong sạch, cái chí khí cao cả, những tư tưởng hy sinh cho nòi súng đã đâu mất cả. Ngày nay Long cũng đã hóa ra người ích kỷ khốn nạn, người thuộc vào cái hạng mà chính Long đã rất khinh bỉ xưa kia. Mà vì lẽ gì mà Long có hiểu, Long thấy mình không có điều gì trái đạo cả. Đời đã làm cho chàng đến nỗi thế, danh từ của việc nghe đáng sợ lắm. Tuy những việc của Long hình như đã là cố nhiên sẽ phải xảy, Long hình như không phải chịu trách nhiệm cử chỉ mình, Long đã bị hoàn toàn sai khiến. Những phút nghĩ ngợi như thế là những phút mà cái linh trí bất thần đến với Long để giúp chàng suy bình ra mọi người, để định lấy một phương châm xử thế. Long thấy ông Đồ, Mịch và Long chỉ là bọn người đáng thương hại mà thôi. Hầu như trong đời vẫn có một sức mạnh huyền bí gì đó vẫn cầm quyền cuộc đời đến nỗi không còn ai lại tự chủ nữa. Có một tâm hồn vững chãi, mấy ai mà có được, mấy ai chống chọi nổi với hoàn cảnh. Long lại nhớ đến lời khuyên của Tú Anh, người đời không ai đáng yêu, không ai đáng trọng, không ai đáng khinh, vì ai cũng có điều thiện và điều ác, trong lòng người nào cũng có một thần thiện và một thần ác. Quan niệm của Tú Anh là coi thường sự đời, là sự thản nhiên với những việc có hại cho mình, là sự thận trọng những điều lợi hại cho người ta. Lối xử thế của Tú Anh chỉ có chịu thiệt mà không hề cầu lợi. Có lẽ vì chị muốn cứu vớt cả một đời Mịch, chỉ muốn gây dựng lại cái gia đình ông Đồ, vì chỉ muốn Long sẽ vui duyên mới mà quên hận cũ, chỉ muốn nhân sự đầy đủ vật chất, Long có thể luyện tập cái tinh thần cho vững chãi lên. Cho nên Tú Anh đã phải ép lòng nói dối cả Long lẫn Mịch để cho cả hai bên hiểu nhầm nhau mà đoạn tuyệt nhau. Trong hành vi ấy, có kiến thiết mà không có phá hoại. Phải, Tú Anh gả em gái cho mình thì nào có lợi lộc gì đâu. Mịch về làm vợ bé Nghị Hách thì có lợi lộc gì cho Tú Anh đâu. Nghĩ đi, nghĩ lại cho cùng, Long chỉ thấy Tú Anh là một người ngồi trên đống vàng, đống bạc mà không hề bị ánh sáng hoàng kim chiếu lóa mắt. Đương tuổi thanh xuân mà thản nhiên được trước ái tình, một người học thức cao, nhân phẩm cao, một người hữu ích rất hiếm có vậy. Long bất giác hối hận vì đã phản trắc Tú Anh. Long nguyện sẽ không bao giờ dám ngờ vực lòng tử tế của ân nhân mình nữa. Long quyết sẽ không cùng Mịch lừa dối Nghị Khách và phụ lòng tin cậy của Tú Anh nữa. Và muốn thế được, Long phải cấm mình không được thậm thọt nhà Mịch nữa. Còn đừng nghĩ ngợi liên miên như thế thì Long đã đến quán thánh từ lúc nào không biết. Chỉ còn độ 10 bước nữa là đến nhà Mịch. Long tự hỏi, ta đã biết nghĩ như thế thì ta còn đến đây làm gì nhỉ? Tuy nghĩ thế, chàng vẫn bước chân đi. Long đi qua nhà Mịch mà cứ đi mãi. Long không biết nên quyết thế nào. Rồi nhân cái sự chủ trừ của mình, Long càng thấy Tú Anh là người hiểu đời một cách sâu xa. Sau khi đã nói đến những câu loài người không ai ác, không ai tồi, không ai đê tiện, không ai phụ bạc cả. Loài người chỉ là một lũ ngu dốt, không biết phân biệt điều hay, điều dở, không biết ăn ở sao cho phải, luôn luôn bất cập, luôn luôn thái quá. Loài người chỉ là một lũ nhầm lẫn đáng thương. Do thế mới có câu than ui, không ai bản tâm vốn ác. Vậy mà người ta đã gây ra cho nhau biết bao nhiêu thảm kịch ở đời. Long quay bước trở lại, chàng tự sao hẹn ta vào lần này là lần cuối cùng, rồi bấm chuông. Đứa đệ tớ chạy ra bờ cửa, thì Long chứng chạc đường hoàng vào ngồi đợi ở phòng khách. Một lát, Mịch ngó đầu nhìn xa, thấy khách là Long, Mịch cứ áo ngắn, quần trong, ra ngồi tiếp chuyện. Tuy vậy, Mịch cũng che mắt thế gian bằng cách sống sạc sai đứa con đỏ. Pha nước và lấy gói thuốc lá ra đây, mau. Rồi Mịch hỏi vờ Long trước mặt con sen. Nè anh Tú sao mà lại không đến thế? Thưa gì, anh tôi còn bận dạy học, có lẽ chốc nữa mới đến được. Tôi nóng gặp anh ấy để hỏi xem muốn chữa cái xe thì mất độ bao nhiêu tiền. Thưa gì, xe mới tậu mà đã phải chữa. Ừ, vì ngồi sốc lắm, cái đệm phải thay, xếp xe cũng phải thay. Bẩm hình như cụ nhà có ra chơi. Đỡ ở, sau khi pha nước và để gói thuốc ở bàn, lui vào nhà trong, chẳng ngờ phực gì cả. Nó thấy Long đến lần này đã là lần thứ ba. Nghe những câu như thế, nó cho Long là họ hàng gì đó. Sau khi nó vào rồi, chủ mới lả lơi cười cợt với Long mà rằng, gớm, mất mặt, đồ này có gì lạ không? Long lắc đầu kẽ đáp, còn có cái gì lạ được nữa? Tôi thấy anh độ này chơi bời lắm, không nên thế anh ạ. Nói bậy. À, thế câu chuyện ông già bí mật bây giờ ra sao? Từ độ ấy không gặp đâu nữa. Anh có đi tìm ông già ấy không? Biết người ta ở đâu mà tìm? Lạ lắm nhỉ? Thật thế lạ lắm. Anh có tin được lời của ông già kỳ quái ấy không? Bảo tin thì tin sao được. Một người lạ mặt kỳ quái, khó hiểu như thế, mà không tin hẳn cũng không xong. Ấy thế mới khổ chứ. Mịch thật mặt ra hồi lâu rồi tiếp. Sao cái ông lão ấy lại biết cô Tuyết? Sao lại biết rõ cậu Tú Anh có nhờ cậy anh giúp hộ một điều gì? Lòng nhăn mặt nghĩ ngợi, mãi mới nói. Chính tôi cũng đương tự hỏi, sao ở đời này lại có một người thứ hai nữa biết rõ cả những việc bí mật của tôi như thế? Nhất là chỗ tôi mù côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ là điều mà đến mịch cũng không biết được. Đã thế, làm thế nào để không tin hẳn ông già ấy? Cho nên hiện giờ tôi đừng phân vân lắm. Lúc tôi phải nghĩ đến ông già thì tôi lại khổ sở đến vô cùng. Tôi lại còn có ý nghĩ này nữa, là giữ thường ông già ấy chẳng qua chỉ là một người nào đó, không muốn cho tôi lấy được Tuyết, muốn cho tôi tử hôn. Tử hôn đi, nghĩa là ông già chỉ làm tay sai của một gia đình nào đó, muốn làm thông gia với nghị khách, hoặc của một ông anh chàng nào say mê con Tuyết. Đến bịa đặt ra câu chuyện, tôi còn có bố mẹ giàu có thể làm cho tôi gặp bố mẹ tôi được, có thể cho bố mẹ tôi nhận tôi được, và nếu muốn thế, thì tôi phải theo cái điều kiện trái ước với Tú Anh đi. Thì là người ta thành công trong sự rẽ duyên chúng tôi, thế cũng nên. Mịch hấp tấp, ừ, có lẽ mà thế đấy, điều ấy có lý lắm. Nếu không thế, thì ắt là tôi còn bố mẹ giàu thật, hay là làm sao? Hay là chính ông già ấy là... Mịch muốn nói là bố tôi, có phải không? Vâng. Ấy, cũng có khi tôi đoán như vậy. Đoán thế không phải là không có lý đâu. Lòng thở dài một cách nhọc mệt. Thôi thôi thôi, nghĩ thế nào cũng là có lý cả. Càng nghĩ lắm, chỉ càng nát óc. Âu là chẳng việc cóc gì mà ký ngợi cả lại xong. Mặc quách sự đời, muốn ra sao thì ra, nghĩ cũng vô ích. Nói xong, Lòng chạy đến chỗ Mịch. Hôn Mịch một cái vào trán, Mịch hỏi, mình có nói cho Tú Anh biết rõ câu chuyện quái lạ ấy không? Lòng đáp, anh ấy chỉ bảo tôi đừng để ý đến việc ấy, vì ông già ấy có lẽ chẳng qua là một người nào đó biết xèm pha một cách quỷ quyệt đó mà thôi. Trời ơi, sao mà tôi khổ thế này? Một năm nay, bao nhiêu là sự xảy ra, bao nhiêu là điều phải nghĩ ngợi. Lòng quay về ngồi chỗ cũ, hồi lâu lại cười nhạt mà rằng, chỉ có Mịch là sung sướng. Mịch cau mày, giận dỗi nói, anh đừng nên nói thế, là mất cả lòng tử tế của đôi ta với nhau. Nếu anh cho là tôi sung sướng thì tôi cũng có thể buộc anh là sướng được. Chúng mình đã ăn ở với nhau đến thế này thì đừng nên nói đến sự tử tế với nhau nữa. Sao? Chúng ta đã chót hiểu nhầm nhau. Không những chỉ có thế mà thôi anh ạ. Phải, hơn nữa ta phụ nhau một cách rõ rệt, cả hai bên cùng phụ lẫn nhau. Anh muốn nói gì thế? Tôi muốn nói thẳng ngay rằng, đã xử với nhau đến như chúng ta rồi, thì thế là hết phương cứu chữa, thì thà rằng cắt đứt những mối tơ vương đi, vì tử tế đãi hậu là vô bổ. Mịch hỏi như miệt mai. Thế à? Lòng tiếp theo một cách hằn học. Thật đấy Mịch ạ. Thật thế đấy. Tôi đã bắt đầu thấy rằng cái cuộc ái ân vụng trộm này đã hạ tôi vào hạng những kẻ thất phu, vô học, những kẻ mất nhân cách, những kẻ vô lương tâm. Mịch cúi đầu hổ thẹn một lúc lâu. Thói thường, vào trường hợp như thế, bao giờ người ta cũng phải hãy hổ thẹn đã. Về cái tính tình ấy mới bị lòng tự ái đổi ra là sự căm tức. Trong 5 phút, Mịch đã tìm thấy đủ mọi nghĩa lý để mà căm Long. Mịch thấy rằng Long xưa kia đã cố chí phụ mình, thì ngày nay mới không muốn theo đuổi cuộc trả thù nghị khách nữa. Mới sợ hãi, muốn giữ gìn. Hay nữa, nói thế, có can đảm nói thế, nghĩa là hết yêu. Mịch cười gằn, tôi nghĩ thì trái hẳn, tôi chỉ thấy trả thù được thì là sướng. Long phân trần. Mịch ơi Mịch, em nên nghĩ lại một chút. Mịch phải biết nghĩ mới được. Còn danh giá gia đình, còn công cha nghĩa mẹ, những sự ấy không nên mỗi chút mà hy sinh hết đi. Và lại, dẫu trả thù được đi nữa, thì nào có ích gì, chúng ta kỳ chung vẫn khổ như trước. Nếu cứ thế này mãi, sợ rồi chỉ hại một đời Mịch mà thôi. Không hiểu rõ bụng Long lúc ấy là thực thà. Mịch cho đó là sự giả dối, là sự xảo quyệt. Mịch cho là Long đã đem dùng sự đạo đức và sự cần thủ khiếu của Mịch để lôi cái lòng yêu về cho dễ. Ngẫu nhiên, Mịch nhớ lại tất cả mọi chuyện cũ và ngờ vực ngay rằng chính Long đã phụ Mịch một cách hoàn toàn đầy đủ và đã phải giả vờ hờn giận để buộc tội Mịch, thì là Long đã gỡ được những tội phụ bạc của Long. Mịch sợ ứa nước mắt mà nói, dù sao đi nữa thì cái đời tôi cũng đã bị hại rồi. Ừ, và đó không phải là một lẽ để làm hại nó thêm nữa. Tôi đã bị hại một đời ngay từ khi anh về mà anh cắt mắng xỉ và tôi rồi. Rồi Mịch nức nở khóc to hơn trước, không lo rằng đứa ở có thể biết được. Long thấy Mịch đáng thương hại quá, bẹt đứng lên, chàng muốn hôn Mịch để an ủi Mịch mà không dám. Ngay lúc ấy thì còi ô tô rúc lên ở ngoài cổng. Đứa ở chưa kịp chạy ra, Tú Anh đã thoăn thoắt bước vào. Trong lúc bối rối, Mịch chỉ biết đứng ngây mặt ra. Nhanh trí khôn hơn, Long lại ngồi xuống ghế ôm đầu ủ rũ. Để chờ cho Tú Anh đã bước vào phòng khách rồi mới ngước mắt thẫn thờ nhìn lên, làm như không hề có một chút cảm động. Tú Anh thấy quang cảnh như thế cũng đứng ngây ra. Chẳng phải dùng đến cặp mắt của một viên chánh mật thám để nhìn thẳng vào hai mắt Mịch để bắt nọn cái tinh thần khó hiểu ấy. Mịch tức thì mất hết can đảm, để lộ sự sợ hãi, chân tay run lên, mặt tái đi. Cái tinh thần của Mịch lúc ấy đã đủ tố cáo Mịch và đủ khiến Tú Anh đoán nổi đến 9 phần 10 mọi sự rồi. Tú Anh so vai một cái, quay lại nhìn Long. Thế Long đánh bài làng bằng cách cứ nhìn xuống đất. Sau cùng Tú Anh hỏi cắt Long bằng tiếng Pháp. Ông! Ồ! Ông Long ở đây! Long không buồn đáp, cũng không buồn nhìn lên. Tú Anh đã cáu lắm. Ông Long mà lại còn đến đây được à? Ồ hay! Nói đi chứ! Long thật nhiên cũng đáp bằng tiếng Pháp. Cái đó không có gì là khó hiểu. Đến đây thì Tú Anh không thể chịu nổi nữa. Vẫn sủ tiếng Pháp, anh nói luôn một hồi. Ông thử trông lại cái sự ngạo mạn, cái giọng súng sượng, cái thái độ vô lễ của ông xem. Thế ông đã hứa với tôi thế nào? Thế ông đã nói với tôi những gì? Ông nhớ lại xem, ông ăn ở với tôi như thế, ông nên hổ thẹn với lương tâm, nếu ông còn có chút điểm lương tâm. Tôi làm gì mà phải hổ thẹn với lương tâm? Thế thì ông đến đây làm gì? Nếu không để nhớ lại những chuyện cũ, ông có biết như thế là ông đã làm hại một người đàn bà có chồng hay không? Ông có biết như thế là lừa dối tôi và lừa dối vợ chưa cưới của ông không? Ông không phải là người đứng đắn. Long xù tay một cách chán nản. Ông im đi, ông im đi. Tức vì bị khinh bỉ, Tú Anh không nhịn nữa. Thật đấy, ông không đứng đắn. Nếu ông không nghe theo tôi thì việc gì tôi còn phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của ông. Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng cái nhân cách của ông ít lâu nay đã suy đốn lắm rồi. Tôi tin cậy ông, coi ông như chân tay sao tủ bạc cho ông, thì ông chơi bời như kẻ đáng tử. Bây giờ, ông không còn một tí gì là người đáng kính trọng như ngày trước nữa. Ông thử tự vấn lương tâm xem. Tôi đã không muốn nói, bây giờ ông lại đến đây nữa à. Tôi đã nhầm ông mà tôi lấy thế làm đau đớn lắm. Ông nên biết ông là người thế nào mà tôi đây, tôi là người thế nào. Long cầm mũ, đứng lên, nói qua một cái so vai. Chỉ sự im lặng là đáng kể. Rồi ra thẳng, bỏ mặc Mịch với Tú Anh. Mịch vẫn ngây mặt ra vì không hiểu hai bên nói với nhau những gì. Sau khi phải nhìn theo Long một cách căm tức, Tú Anh quay lại nhìn Mịch, chòng chọc. 25. Đứa để tới nhỏ, đầu còn để tròm, vừa mới lễ mễ khiêng mâm cơm ra đến các sân, vạn tóc mai đã quát. Hãy để mâm cơm mà vào đây quét cái giường đi đã. Chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét lại, đứa đầy tớ để mâm cơm xuống, quay vào cầm lấy cái chổi lông, vừa lóng ca lóng cóng, đưa đi đưa lại, thì chủ nó lại vội vàng cốt vào đầu nó ba cái mà rằng. Thôi, đưa đây cho bố, xót mấy chén rượu bao lên. Rồi vạn tóc mai quay lại ông cụ già, phân vua. Ấy, cái cung nô bộc của con thế đấy bố ạ, chỉ toàn những đồ ăn cắp, những đồ ăn hại thôi. chẳng may nhà con nó lại đi Hải Phòng. Tiếp đãi bố thế này, con thật lấy làm sơ suất lắm, bố đại xá nhé. Khổ quá, có mấy món ăn mua trên hiệu, ăn xong, đồ nước đôi chả có, rõ bực thật. Vắng người đàn bà thế mà, ông già đưa đẩy. Chao ôi, cậu cũng vẽ chuyện lắm, tiếp đãi thế là hậu, là chu đáo, chứ còn thế nào nữa. Và tóc mai lôi cái khay đèn ở trên xích đông xuống, trịnh trọng bày ra giữa giường. Hắn đưa ra cái hộp sừng bảo đứa nhỏ, để lấy ba hào mau lên. Ông già hỏi, này, định mua thuốc ti hay thuốc ngang thế? Và tóc mai nháy mắt khẽ đáp, ngang đấy, chết đừng đừng, năm nay cậu phải đề phòng, không khéo lại có quan tụng thì khốn đấy, năm nay là năm tuổi cậu nhớ chưa? Thưa bố, ấy cũng là bần cùng. Ông già nói ngay, nếu thế thì đây, mua thuốc ti hơn. Rồi lấy ví lôi ra cái giấy bạc một đồng cho thằng nhỏ, và tóc mai tươi tỉnh ngay lên, tán tụng. Sao mà bố ăn tiêu rộng thế hả bố, mua cả hộp một đồng nhé. Thì đã hẳn, nhưng vợ tóc mai lại chủ trừ mà rằng, thôi bố ạ, à, con chả dám thế, ai lại thết được bố bữa cơm mà lại đi để bố trả tiền thuốc bao giờ. Cậu như vậy thì không được, cậu muốn tôi còn lui tới nhà này nữa hay không? Tôi, chỗ tôi với cậu, cái nhỏ nhặt ấy kể làm gì? Sau cùng vạn tóc mai vẫn còn làm ra bộ bị nài ép. Thôi, thì con xin chiều lòng bố vậy. Nói xong, hắn nhìn ra bên, thấy có mấy tấm mía đường chèo thì vội réo lên. À à, hay hay, để con làm trò quỷ thuật cho bố xem nhé. Mời bố nằm xuống đây nghỉ tạm đi. Cầm tiền đi mua thuốc đi đã, rồi hãy rửa bát chứ. Để hộp sừng lại, mau lên, mua một hộp một đồng. Đến cờ bài ấy. Thằng nhỏ cầm tiền cắm cổ chạy đi. Ông già cởi áo ngoài ra, nằm xuống cạnh khay đèn. Và tóc mai cầm mấy tấm mía về khay đèn, ngồi xổm chồm chỗm. Hắn vê một viên sái cho một đầu nhọn khoắt lại như đầu đanh. Hắn để cho đầu nhọn viên sái chụp ngược lên, méo sệch mồm xa cười mà nói rằng, con đóng viên sái như đóng đanh vào tấm mía cho bố xem. Thế kia à, bố trông đây này. Rồi vạn tóc mai cầm tấm mía như người ta cầm roi, chồ vụt xuống viên sải nhọn để trên mặt giường đánh sập một cái. Khi hắn giơ tấm mía lên mắt ông già, viên sái quả nhiên đâm vào tấm mía như đinh đóng vào cột. Ông già sao lên, lạ nhỉ, phọp mía rắn thế mà sao viên sái lại đâm xuyên vào thế nhỉ? Thế mới quái, chính con cũng không hiểu ra làm sao, chắc hẳn hai cái ấy nó kỵ nhau đấy bố ạ. À, có lẽ thế, thử làm nữa đi xem sao. Và tóc mai nghe theo lại làm lần nữa, và kết quả cũng như lần trước, lạ thật. Vạn tóc mai sao lên, con phải kể. Cha mẹ ơi, trời cao đất dày ơi, chù 5-6 năm nay rồi mà sự nghiệp chỉ có phát minh được có thế đấy, bố bảo lại không hao cơm tốn áo à. Thật là lần đầu tiên tôi trông thấy một sự lạ như thế. Ấy là vì điều ấy chỉ có con là phát minh ra được mà thôi. Đời này bố lại thấy ai thí nghiệm như thế được, còn phải số cái sự lạ ấy như một môn thuốc gia truyền. Dù hắn lại ngửa cổ cả cười, cái mồm méo sạch, hai người nằm trầm ngâm một lúc lâu. Ông già ra vẻ mệt mỏi, thiêu thiêu ngủ. Lúc ấy gần 6 giờ chiều, phố mới tấp nập những người đi lại, tiếng phu xe, phu quân đồ, xếp khách bộ hành hoặc quát tháo lẫn nhau rầm rĩ. Tiếng đàn bà chửi nhau trước nhà vạn bảo đinh tai. Phố đã đông sẵn, lại thêm vào lúc chợ Đồng Xuân tan nên càng náo động. Gió thổi vào những cây xô ra dại, làm cho những quả đỏ hòn rơi rào rào xuống đường. Ở dưới nhà, đứa bé con chú khách ở thuê ê a học như nhai chữ, nghe đến hay. Cha thằng Xanh con đi có thế mà lâu thế. Ông già sắp ngủ thì bị lời chửi của vợ tóc mai làm cho phải mở choạc mắt ra. Ông bèn ngồi nhổm dậy hút một mồi thuốc lào. Thằng bé ở về chưa kịp cãi đã bị mấy cái tát của chụt nó. Rồi vạn tóc mai nằm xuống ngoay ngoái tiêm. Ông già hỏi, mợ ấy xuống cảng làm gì mà lâu thế? Ấy, nhà con đã về hôm kia rồi lại đi ngay. Nhà con nó xuống xem họ có để lại cho cái tiệm khiêu vũ không. Thì rồi chúng con xoay. Bố ơi, cuộc đời cứ mãi thế này thì chán lắm. Bố ơi bố bấm xem cho con năm nay thế nào. Tôi đã bảo năm nay cậu đại phát tài mà sao cậu cứ hỏi mãi thế? Con chả thấy gì là phát tài cả. Thử nhớ kỹ ra xem nào. Nhưng mà phát chưa? Rồi, mà hàng bạc nghìn. Và tóc mai vỗ đùi đánh bốp một cái nói, à mà phải, con vừa mới được cái nhà này thật. hễ chứ còn muốn gì nữa. Nhưng mà chán lắm bố ạ, mỗi tháng vài chục bạc tiền nhà, trả đủ ăn, và lại mang tiếng là con cụ nghĩ hách, tiếng sầu lừng lẫy cả nước, mà lại có mỗi một cái nhà, thế là nghĩa lý gì?